Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Sona được cứu sống. Người sao? Đừng có nói bậy. Ngay cả đến Soraka thần y trong liên minh bọn ta cũng là phải bó tay mà. Suen có chút kinh ngạc nói với lời đề nghị của hắn, nhưng nghĩ đến việc Soraka còn bó tay thì một người như hắn làm sao mà có thể được. Losto năn nỉ. Ngài Suen, xin hãy cho tôi một cơ hội đi. 10 đời làm nghề thầy thuốc của gia đình tôi đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể chữa trị thương tổn linh hồn. Người nói sao? Suen giật bắn người kinh ngạc. Này John. Suen chạy như bay quay trở lại căn phòng kia với hy vọng có thể nói cho hắn biết được chuyện mà lão ấy vừa nghe. Vậy nhưng ngay khi vừa đến phòng thì ở đó có một bóng người, cả căn phòng này trống trơn. John đâu? Cậu ta đi đâu rồi? Cả Sona cũng không thấy. Suen cuống cuồng chạy đi quanh tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy John ở đâu. Ông làm gì vậy Suen? Soraka và Kama bắt đầu gặp Suen, bộ dạng vội vã lập tức hỏi. Cậu có thấy người ta đâu không? Suen vội vàng nói. Mà có chuyện gì trông ông lại gấp gáp như vậy? Soraka nhìn Kama tỏ ra vẻ khó hiểu. Đừng có nói nhiều, hai người có thấy cậu ấy đâu không? Suen lại lặp lại câu hỏi. Ở khu vườn phía sau, chúng tôi vừa gặp cậu ấy là bế theo Sona tới đó. Kama liền trả lời. Suen quay người chạy thật nhanh về phía khu vườn. Soraka và Kama nhìn nhau, họ lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường, vội vã đuổi theo. Vừa chạy, Soraka vừa nói. Này Suen, rốt cuộc là có chuyện gì? Hãy nói cho chúng tôi nghe với. Suen vừa chạy vừa đáp. Chuyện rất dài dòng, tôi sẽ kể sau. Bây giờ phải tìm được John đã, chúng ta có hy vọng cứu được Sona. Sao cơ? Kama và Soraka kinh ngạc đến trợn mắt nhìn nhau. Bước chân của ba người nhanh chóng được tăng cao. Khu vườn ở phía sau, lúc này John đang ôm chặt Sona ngồi trên một chiếc ghế đá. Suen vừa chạy vào lập tức thấy John, ông ấy hô lên. John, hãy mau đem Sona quay về phòng đi. Tôi có cách để cứu Sona sống lại. Mau lên. John tỏ ra thở ơ. Suen, ông không cần phải làm cách đó để an ủi tôi. Sona không thể cứu sống được. Ngay cả đến Kama và Soraka còn phải bó tay. Thì ông làm sao mà cứu được? Suen không quan tâm những gì John nói. Ông ấy quắc mắt. John, tôi không phải là người cứu Sona. Tôi đã tìm ra một người có khả năng cứu cô ấy rồi. Không phải cậu nói là rất muốn Sona sống lại hay sao? Cho dù chỉ có 1% cơ hội thì cũng nên thử chứ. Ông nói thật sao? John xoay đầu nhìn Suen. Vậy ông tìm đâu ra người có thể cứu được Sona? Không lẽ người này còn y thuật cao hơn cả Soraka và Kama? Cao hơn thì tôi không biết chắc, nhưng mà người này bảo là có loại thuốc có thể khôi phục lại linh hồn. John, đây là cơ hội, chúng ta phải thử. Vậy được, mau gọi người đó đến đi. John không nói, không cần suy nghĩ. Hiện tại chỉ cần một chút hy vọng cứu sống Sona là hắn đã vui. Ngay tức khắc, John bế Sona quay trở về phòng, còn Suen thì lập tức phái người cho gọi Losto đến. Chừng 10 phút sau, tại căn phòng kia, Suen, John, Kama và Soraka đã có mặt trong đó. Đối diện với bọn họ chính là người thanh niên mang tên Losto. Ngài có phải là John không? Thực sự là vinh dự khi được gặp mặt ngài. Losto cười tươi, hứng khởi nói. John đưa tay ra. Thôi, tạm thời khoan nói chuyện đó. Ta nghe Suen nói là cậu biết cách cứu chữa cho Sona. Vậy cậu sẽ làm cách nào? Cứu thì tôi không dám chắc, nhưng mà tôi có một loại thuốc có khả năng chữa trị được linh hồn. Đây, chính là cái này. Losto móc ra từ trong túi áo ra một bình thuốc, đổ từ trong đó ra một viên thuốc hình tròn màu đỏ tươi. Có thể cho tôi xem qua được không? Kama tiến lại gần nói. Losto gật đầu rồi đưa cho Kama. Suen lập tức nói. Cậu ta đã bảo gia đình của mình là hơn 10 đời làm nghề thầy thuốc và họ đã bỏ cả cuộc đời của mình để nghiên cứu và chế tạo ra loại thuốc để chữa trị linh hồn. John, chúng ta cần phải thử. Biết đâu... Loại thuốc này rất lạ, không có mùi vị gì hết, cũng là chưa từng thấy trước đây. Nhưng mà cũng không thấy có bất cứ cái gì bất thường. Kama trả lại viên thuốc cho Losto. John nhìn Losto, người thanh niên trước mặt trông cũng khá là chững chạc tuổi hắn, nhìn qua cũng là không có gì đặc biệt. Hắn gật đầu nói. Vậy được, cậu hãy mau cho cô ấy uống thuốc thử đi. Dù là cơ hội nhỏ nhất, chúng ta cũng phải thử. Losto cầm viên thuốc đến bên cạnh Sona. Đôi mắt của hắn ta nhìn Sona một lúc, sau đó mới cúi người đặt viên thuốc lên môi của cô ấy. Viên thuốc kia vừa chạm vào môi của cô, lập tức hóa thành một dòng khí trôi vào trong người của Sona. Bây giờ thì làm thế nào nữa? John đứng bên cạnh lo lắng. Losto đáp. Bây giờ là phải chờ đợi thôi. Kama tiến lại bên cạnh Sona, tay đặt trên đỉnh đầu của cô kiểm tra, sau đó sử dụng tinh thần lực của mình để điều khiển kính mantra ở bên người, bay lơ lửng giữa đường. Từ chiếc kính mantra bắn ra một luồng ánh sáng chiếu vào đỉnh đầu của Sona. Đôi tay của Kama phát ra thứ ánh sáng màu lục bảo, dịu nhẹ liên tục đảo qua lại điều khiển chiếc kính mantra. Đột nhiên, Kama há lên kinh ngạc. Những người xung quanh tinh ý nhận ra điều đó. Soraka liền nói. Chuyện gì vậy Kama? Sona làm sao rồi? Linh hồn của Sona đang khôi phục. Thực sự là không thể tin được. Kama lắp bắp nói. Cái gì? Soraka kinh ngạc chạy đến nắm lấy tay của Sona bắt đầu xem xét. Sắc mặt của cô ấy kinh ngạc không kém gì Kama. Mạch của Sona đang bắt đầu đập trở lại, máu đang từ từ điều hòa và tim đang từng bước co bóp. Sona, cô ấy được cứu rồi phải không? John liền nói, đôi mắt đỏ hoe. John, thực sự là không thể tin được. Viên thuốc ấy đã cứu Sona. Cô ấy đang dần dần khôi phục lại sự sống. Linh hồn cũng đã bắt đầu được chữa trị. John cười như điên, một cảm xúc khó tả trào dâng. Sona được cứu sống thì còn điều gì tuyệt vời hơn? John lao đến giữ chặt lấy vai của Losto cười cười. Losto, ta nợ cậu một ân huệ. Cậu muốn gì, tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu. Cứ nói đi. Losto mỉm cười nói. Được giúp ngài là niềm vinh hạnh của tôi đâu cần đòi hỏi gì. Thực ra, Losto vốn là người dân của thành Slytherin. Ở trong một lần may mắn, cậu ấy đã trốn thoát ra khỏi đó được. Sau đó cố gắng đến đây để đưa ra sơ đồ và vị trí chốt chặn của binh lính hư không tại Slytherin. Với mong muốn là chúng ta mau cùng phá thành này để giải cứu những người dân đang bị giam trong đó. Swain nói. Vậy được, Losto. Cậu cứ yên tâm là bọn ta nhất định sẽ giải phóng những người dân đang bị bắt tại thành Slytherin, đúng như là những mong ước của cậu. Swain, ông hãy mau chóng chuẩn bị binh lực đi. 3 ngày nữa chúng ta sẽ đưa quân đi công phá thành Slytherin. John nói như là đinh đóng cột. Losto vội nói. Vậy John, liệu ngài có thể cho tôi tham gia trận chiến này được không? Tôi là muốn mình đóng góp gì đó trong việc giải cứu những người thân quen của mình. Được. John lập tức đáp ứng. Vậy bây giờ mọi người đã ra ngoài được rồi chứ? Chúng tôi cần điều trị cho Sona, để cho cô ấy mau chóng hồi phục. Soraka tiến lại nói. Được thôi. John mỉm cười sau đó cùng với Swain và Losto rời đi. Ngay lập tức ngày hôm sau, John đích thân chỉ huy lực lượng cùng với Losto cùng phá thành Slytherin, đúng như là những gì mà Losto mong muốn. Với khí thế và sức mạnh của quân đội hiện tại, cùng với những ghi chép chính xác mà Losto cung cấp về việc công phá thành Slytherin không quá khó khăn và càng kỳ lạ hơn, đó là những binh sĩ hư không bên trong thành này không hề có một chút phản kháng quá mức, giống như là bọn họ đã chấp nhận buông xuôi. Ngài John, ơn giải cứu thành Slytherin này, Losto tôi không biết lấy gì mà báo đáp nữa. Losto đứng bên cạnh John cười cười. John đáp. Losto, ta nợ cậu ân huệ như vậy, thực ra thành Slytherin này không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ cho quân đội chiếm nó, ta vẫn còn nợ cậu một món nợ nữa. À, ngài đừng có nói thế. Losto cười hì hì gãi đầu. Kama chạy vội vã đến bên cạnh John. Sona, cô ấy tỉnh lại rồi. Cậu mau đến ngài đi, John. Sao? Cô ấy tỉnh lại rồi? John lập tức chạy như bay đến phòng của Sona đang chữa trị. Losto nhìn theo bóng lưng của John mỉm cười rồi xoay người rời đi. Đúng lúc này, Sona đã tỉnh lại. Cô nằm yên bất động trên giường, bên cạnh Soraka. John chạy vào, lập tức tiến đến bên cạnh Sona, nắm chặt lên bàn tay của cô nói. Sona, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Thực sự làm cho tôi rất mừng. Vậy nhưng hành động của Sona rất kỳ lạ. Cô nhìn John như là một người lạ mặt, cánh tay lập tức rút lui, đầu quay về hướng khác. John kinh ngạc nhìn Soraka bên cạnh. Này Soraka, chuyện gì thế? Tại sao cô ấy lại như vậy? Soraka cũng kinh ngạc không kém nhưng tạm thời chưa tìm ra đáp án nên cô suy luận. Có thể việc linh hồn của cô ấy bị tổn thương nặng là mới khôi phục được, vậy nên nhất thời không nhớ cậu là ai. Có thể trong vài ngày nữa, thông qua việc chữa trị của Kama, trí nhớ của cô ấy sẽ khôi phục lại cũng nên. Ừ. John gật đầu. Bây giờ chỉ có cách giải thích đó là chấp nhận được. Nhưng việc Sona nhìn hắn với ánh mắt như là người lạ mặt khiến cho hắn cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Những ngày tiếp theo, sau khi cùng với những tướng quân trong liên minh bàn bạc kế sách công phá những tòa thành tiếp theo và các chiến dịch sắp tới, John lại cố gắng đến bên cạnh Sona để trò chuyện cùng với cô. Nhưng rất kỳ lạ, Sona như là không thể nói được. Cô nhìn hắn với ánh mắt như là một người lạ, không chút tình cảm, không chút thân quen. Điều này khiến cho John cực kỳ đau khổ. Những người khác trong liên minh lại đến thăm Sona, cô cũng tỏ ra thái độ như vậy, rất lạnh nhạt. Đồng thời trong khoảnh khắc đó, John nhận ra Losto rất có tài quân sự, vậy cho nên phong cho hắn là một chức vị tướng quân đội quân tiên phong. Tài cầm quân của hắn cũng đã thực sự khiến cho John và nhiều người trong doanh trại kinh ngạc. Hắn đánh đầu thắng đó, được lòng tin của rất nhiều người. Lại vào một đêm trăng tròn, John đang cố gắng ngồi làm việc tại lều chỉ huy của mình. Hắn đang cố gắng vạch ra kế hoạch để cho lần chiến dịch tiếp theo. Lần chiến dịch này John là muốn công phá thủ đô của Demacia, chính thức giành lại toàn bộ lãnh thổ. Một giọng nói thân quen mà trước giờ hắn vẫn rất muốn nghe đột nhiên vang vào. John giật mình đứng dậy khỏi ghế, nhìn người bước vào, bởi người đó là cô gái mà hắn quan tâm nhất lúc này, Sona. Sona, em nói được rồi, em nhớ anh là ai rồi sao? John rời khỏi bàn chạy đến bên cạnh Sona, nắm lấy tay của cô vui mừng nói. Sona mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, em đã nhớ lại rồi. Em cảm thấy rất có lỗi khi để cho anh lo lắng cho em như vậy. Không có lỗi gì hết, người có lỗi là ta đây. Sona, ta thật là rất vui. Được thấy em có thể nói chuyện lại bình thường thì thực sự khiến cho ta không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc này. John ôm chặt lấy Sona. Sona cười nhẹ sau đó thoát khỏi người của John tiến lại bên bàn làm việc của hắn. John, vậy sao anh còn chưa đi ngủ? John tiến đến đáp. Làm sao mà ngủ được khi công việc vẫn còn nhiều? Sona, em hãy xem này. Đây là kế hoạch sắp tới của ta. Ta muốn thông qua chiến dịch lần này công phá thủ đô của Demacia để giải phóng toàn vẹn lãnh thổ. Vậy có thể cho em xem được không? Sona mỉm cười. Ran gật đầu rồi nói tất tần tật chiến dịch lần này cho Sona nghe. Hai người nói chuyện với nhau chừng là hơn một giờ đồng hồ. Sona bảo mệt và muốn quay về nghỉ ngơi. Ran lập tức gật đầu tỏ ra ý muốn đưa Sona quay về, nhưng cô lại từ chối. Sona rời khỏi lều chỉ huy tiến về phòng của mình. Giữa đêm khuya yên tĩnh, đêm này Lux là người làm nhiệm vụ tuần tra mọi nơi. Đột nhiên cô dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hai tròng mắt mở to kinh ngạc. Rốt cuộc là cô đang kinh ngạc về điều gì? Và chuyện gì đã khiến cho Lux phải giật mình đến vậy? Chưa hết, sáng ngày hôm sau, mọi người thấy Lux đang bất tỉnh bên cạnh một gốc cây. Khi kiểm tra thì không thấy trên người của cô có bất cứ vết thương gì. Thấy Kama nói lại thì có vẻ như là Lux đã bị suy nhược về thể chất nên mới bất tỉnh như vậy. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Thảm bại. Từ thành Slytherin đến thủ đô của Demacia chỉ khách khoảng 4 ngày đường. Trên đường đi không hề có các tòa thành cũng như là doanh trại quân hư không nào cản trở. Vậy cho nên cuộc hành quân của binh sĩ liên minh từ thành Slytherin đến thủ đô Demacia là không gặp bất cứ trở ngại nào. Chiến dịch tấn công thủ đô giải phóng toàn bộ vùng đất Demacia đã được gợi mở. Theo kế hoạch mà John vạch ra, quân đội liên minh sẽ chia ra làm 3 cánh quân tấn công thủ đô. Cánh quân thứ nhất do John, Irelia là chỉ huy sẽ tấn công trực diện vào thủ đô. Hai cánh quân còn lại, một cánh sẽ vòng theo hướng đông do Garen chỉ huy, cánh quân còn lại là vòng theo hướng tây do Darius chỉ huy. Hai cánh quân đông tây này sẽ bí mật tập kích từ hai mạn sườn của thủ đô. Hai cánh quân này mới thực sự là cánh quân chủ lực công phá thủ đô Demacia. Cánh quân do John chỉ là thực chất chỉ là mồi nhử mà thôi. Sử dụng kế dương đông kích tây để làm kẻ địch bị tấn công bất ngờ và không kịp ứng phó, lấy cái bất ngờ để trị cái chắc chắn, đó là phương châm của chiến dịch công phá thủ đô Demacia. 6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 24 CLE, quân đội đối với 30 vạn quân do John chỉ huy đã xuất hiện trước cổng thủ đô, khí thế của binh sĩ hiện rõ hết trên mặt, những tiếng hô hét liên tục vang lên như là muốn uy hiếp tinh thần của toàn bộ binh sĩ hư không bên trong. Hai cánh quân kia xuất phát trước quân của John, 1 giờ trước, vì bọn họ phải đi đường vòng vậy cho nên cần phải đi sớm hơn, đội quân của hắn mới mong bắt kịp kế hoạch. Irelia cưỡi ngựa bên cạnh John nhìn thủ đô Demacia trước mặt, những ký ức hiện về. Cô còn nhớ trước đây, khi mình còn bị thương nặng, đám người của Shen đã đưa cô đến đây để cầu cứu sự trợ giúp từ triều đình Demacia. Irelia mỉm cười nhìn John. Xem ra đây là trận chiến cuối cùng trên đất Demacia. Sau trận chiến này, chúng ta có thể giải phóng toàn bộ lãnh thổ Demacia và người dân đang bị bắt làm nô lệ. Từ phía đối diện, cổng thủ đô đã mở. Từ bên trong hàng ngàn hàng vạn binh lực của quân đội hư không đã tràn ra, ma thú gào thét, binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Xem ra quân đội hư không đang muốn mặt đối mặt với lần tấn công này. Các binh sĩ hư không hãy nghe đây, hôm nay dù có chết chúng ta cũng phải tiêu diệt cho bằng được những kẻ dám ngăn cản ước mơ của Chúa Tể tôn kính. Mỗi sự hy sinh của các người đều sẽ được Chúa Tể ghi nhận, có chết cũng phải lôi vài tên theo, các người nghe chưa? Một tên lính hư không, và có lẽ cũng là một tên chỉ huy toàn bộ binh lính hư không ở tại đây đang cố gắng khơi dậy lòng quân. Quân đội hư không ra ngăn chặn sự tấn công của quân đội liên minh do John chỉ huy, lần này ước chừng khoảng 30 vạn quân, tính ra hai bên khá cân bằng, nếu giao tranh không dám chắc ai sẽ giành chiến thắng. Giàn vùng kiếm hô to hai chữ tấn công, ngay lập tức toàn bộ 30 vạn quân hét lên binh khí trên tay, ở tư thế tấn công như vũ bão, lao về phía trước. Bên phía quân đội hư không cũng là nhanh chóng đáp trả, bằng gần 30 vạn quân cùng với ma thú, hùng hãn điên cuồng lao tới tấn công. Một trường đẫm máu lại xuất hiện, tiếng binh khí lại vang lên, la hét và tiếng gào giống hòa vào như mưa. Đúng lúc đó, tại cánh quân hướng đông do Garen chỉ huy, quân đội liên minh đang vẫn là bí mật, hành quân tiến vào cánh cửa phía đông của thủ đô. Garen là một người con của vùng đất Demacia nên không thể nào có chuyện anh ta không nắm rõ đường đi ở đây. Toàn quân này vẫn đang di chuyển rất suôn sẻ mà không nhận phải một sự ngăn cản nào. Có thể chẳng có ai ngờ được vẫn còn hai cánh quân khác của quân liên minh đi theo hướng này. Garen, sau khi giải phóng được thủ đô và lãnh thổ Demacia thì anh sẽ làm gì? Katarina cưỡi ngựa bên cạnh nhìn Garen nói. Garen liếc mắt nhìn cô một cái. Thì là cố gắng giúp đỡ những người dân của Demacia để xây dựng lại cuộc sống vốn có trước kia. Sau đó là trở thành hậu phương cho quân đội liên minh. Hậu phương vững chắc thì kháng chiến mới thành công. Katarina có chút gì đó thất vọng. Quê hương của anh được giải phóng rồi, con của tôi thì sao? Nosus? Cô không phải lo, nếu như cô có thể xem Demacia là quê hương thứ hai của mình. Garen cười đáp. Katarina hơi có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng bật cười. Garen hỏi. Mà này Katarina, Tha Lân, anh ta với cô là có quan hệ gì? Tha Lân, tại sao anh lại hỏi về anh ta? Katarina liếc hỏi. Không có gì đâu. Garen gãi đầu ngó lơ sang chỗ khác. Katarina cười nhẹ một tiếng đáp. Tha Lân vừa là một người bạn, vừa là một người thầy. Sao? Thầy? Garen kinh ngạc. Katarina gật đầu. Ừ, chắc là anh cũng biết ở Nosus, Tha Lăng và tôi là hai sát thủ nổi tiếng nhất. Nhưng mà đa phần các kỹ năng và kinh nghiệm ám sát của tôi đều được anh ấy chỉ dẫn. Có thể nói, Tha Lăng là một chiến sĩ mà tôi rất tôn trọng. Anh ấy còn là một người bạn của tôi. Những nhiệm vụ khó này, từ lúc chúng tôi gặp khó khăn, anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ. À, Garen gật đầu, sau đó thở dài. Không rõ lắm nhưng hình như anh ta đã nghe Katarina nói Tha Lăng là một người bạn thì có thể yên tâm gì. Tất cả dừng lại. Kali đang đi bên cạnh đột nhiên dừng lại hồ lớn. Ngay lập tức Garen và những người khác cũng dừng lại. Garen nói. Chuyện gì vậy? Là sát khí. Ta cảm nhận được sát khí. Ajax ở một bên cũng đáp. Sát khí ở đâu? Nơi này vắng vẻ như vậy lấy đâu ra sát khí? Katarina kinh ngạc nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không thể nào nhận ra điều gì bất thường. Để an toàn, tôi sẽ cử vài người đi trước kiểm tra. Garen tỏ ra vô cùng cẩn thận, ngay lập tức phái ra 3 binh sĩ cưỡi ngựa chạy về phía trước kiểm tra tình hình. Chừng 15 phút sau, 3 người lính được cử đi đã quay về, bọn họ báo cáo không phát hiện ra điều gì bất thường phía trước. Kali lắc đầu. Thực sự là rất lạ, rõ ràng là cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Có thể là do mấy con thú hoang trong rừng thôi. Xin Giao từ nãy giờ yên lặng, lúc này lên tiếng nói. Có thể là vậy. Garen gật đầu nói với Galio và Fiora ở phía sau. Này Galio, Fiora, hai người hãy cảnh giác phía sau. Cho dù sao thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng. Đây là trận chiến cuối cùng, tuyệt đối không được để có sai lầm. Được, cứ để cho chúng tôi lo. Galio gật đầu sau đó bay về phía cuối hàng quân đội. Fiora cũng đi theo. Đoàn quân của Garen lại tiếp tục tiến lên phía trước. Đột nhiên từ hai bên trong rừng hàng ngàn mũi lao phóng ra nhắm ngay hai bên sườn đội quân của Garen đâm đến. Binh sĩ liên tục dính vào các mũi lao, nổi chí mạng chết ngay tức khắc. Tập kích, có tập kích. Garen lập tức rút kiếm ra hồ lớn. Lại từ trong rừng rậm, hàng trăm các quả chuông gắn đầy gai sắt nhọn được ném ra, tốc độ bay cộng thêm những cái gai bằng sắt không một chiếc áo giáp nào chịu đựng được. Binh sĩ liên tục ngã xuống, nhưng tiếng la hét đau đớn vang lên khắp nơi. Không được loạn, Garen liên tục nói. Tấn công. Từ hai bên rừng, 2000 quân lính hư không chui từ dưới đất đứng lên, từ phía trước, phía sau đều có quân lính hư không là thập diện mai phục. Quân đội của Liên minh đã bị rơi vào cái bẫy mà quân hư không giăng sẵn. Chuyện này là sao? Không phải là cuộc hành quân này rất bí mật hay sao? Tại sao lại biết vậy? Morgana không thể nào hiểu được. Không còn đường nào thoát nữa. Tấn công. Garen hồ lớn vung kiếm lao đến tấn công. Ngay lập tức toàn bộ binh sĩ phía sau cũng lao tới. Thà chết cho anh hùng còn hơn là chưa làm gì đã chết. Tiếng vũ khí vang lên khắp nơi. Từ trong rừng, hàng trăm mũi tên tầm độc được bắn ra, nhắm về phía binh sĩ Liên minh. Binh lính chết như ngả dạ, bốn phía đều bị bao vây. Quân đội của Liên minh đang dần dần bị tiêu diệt dần. Katarina, cẩn thận. Garen vùng kiếm lao đến đánh bay 3 mũi tên nhắm đến Katarina từ phía sau lưng. Katarina xoay đầu nhìn 3 mũi tên tổng độc dưới đất, không biết khi cô dính phải thì sẽ làm thế nào nữa. Cẩn thận, chúng ta phải mở được máu rút lui. Garen liền lên nói với cô. 5 tên lính hư không cầm giáo lao đến tấn công Garen ngay tức khắc. Khốn kiếp. Một kiếm của Garen lập tức ngăn chặn lại 5 cây giáo, sức mạnh của 5 tên lính này khiến cho Garen bị đẩy lùi. Chân trượt lên mặt đất một đoạn, nhưng mà chưa dừng lại ở đó, ngay lập tức từ phía sau 2 tên lính khác lại cầm kiếm lao tới. Katarina đột nhiên xuất hiện ở giữa 2 tên lính kia, một đạo dao cắt cổ 2 tên, sau đó cô hét lớn. Mau cúi đầu xuống. Garen như là theo quán tính lập tức cúi đầu, Katarina lộn ngược người, 2 tay lấy đầu của Garen làm điểm tựa, lập tức nhào một vòng tuyệt đẹp trên hư không. 10 cây dao ở trong người như là biết múa xung quanh cơ thể của cô, một chiêu đó là lấy đầu 5 tên. Vậy coi như chúng ta hòa. Katarina mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Garen, hãy mở đường máu rút lui. Quân đội của chúng ta không thể nào cầm cự được. Fiora ở phía sau, cả bộ áo giáp dính đầy mạch máu, lạ lớn nói. Đột nhiên, từ trước mặt hàng chục chiếc xe pháo xuất hiện. Những loạt pháo bắn ra đầu tiên, nổ vang giòn giã, mặt đất như rung chuyển. Binh sĩ Liên minh giống như là những tảng đá bị những khẩu pháo bắn cho tàn xác. Thế là thế nào? Tại sao bọn chúng lại biết mà tập kích chúng ta? Tại sao? Garen hai mắt đỏ hoe nhìn binh sĩ của mình đang từng người một ngã xuống. Ở bên kia, Katarina suýt nữa bị một quả pháo bắn trúng, nhưng mà uy lực của vụ nổ này vẫn khiến cho cô bị đánh bay, ngã nặng nề trên mặt đất, cả người đầy những vết thương, miệng đầy máu. Garen kinh hoàng chạy đến, nhưng ngay lúc này, một quả pháo nữa bắn tới, sức nổ và sự tàn phá của nó khiến cho toàn bộ giáp trên người của Garen toàn bộ nát vụn, hắn bị bắn đến ngay bên cạnh Katarina, cả người đầy máu. Garen vẫn đang cố gắng cầm kiếm ở phía trước mặt của Katarina để bảo vệ. Tên ngu ngốc, không sợ chết à? Katarina hai mắt đỏ hoe. Chết một mình thì đâu có vui. Garen cười. Katarina mỉm cười nói. Vậy thì hôm nay tôi thấy anh không như mọi ngày. Bộ dạng khờ khạo khi đứng trước mặt của tôi đâu mất rồi. Một quả pháo nữa lại bay tới. Nhưng lần này, Kali đã đến kịp. Sức mạnh thiên sứ của cô đã phá hủy quả pháo ở đó trước khi nó kịp phát nổ. Kali, chúng tôi đã không chạy được nữa rồi, bị bao vây như vậy thì không còn cách nào khác nữa. Morgana ở gần đó đang ra sức chiến đấu, giết xong một tên lính cô lại điên cuồng hét lên. Binh lính hư không ngày một đông mà binh sĩ liên minh ngày một ít, có lẽ thấy được tất cả bên hư không này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của chúng. Hàng trăm mũi tên vẫn bắn, hàng chục quả pháo vẫn cứ như vậy oanh tạc không thường tiếc. Quân lính liên minh hiện tại chỉ có chừng vài ngàn người. Fiora, Sinjao, Ajax, Morgana, Kali, Katarina và Garen đã bị thương nặng. Có thể nào đây là dấu chấm hết? Hàng loạt tiếng pháo nổ vang lên liên tục, những quả pháo đang đồng loạt bay về phía Kali, Garen và Katarina. Katarina nhìn Garen. Này, người có chết cảm thấy hối tiếc hay không? Việc gì phải hối tiếc khi lần này ta được chết bên cạnh cô? Garen lúc này tỏ ra rất khác, anh ta không còn khờ khạo như là lúc trước mặt của Katarina. Những gì anh ta nói lúc này là xuất phát từ trong lòng của mình. Ừ, nếu như vậy tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa. Katarina nắm lấy tay của Garen. Tạm biệt. Kalin nắm chặt mắt như là chuẩn bị cho cái chết của mình. Những tiếng nổ to vang lên, hoa lửa xuất hiện, nhưng nó không phải là nổ trên mặt đất mà là nổ trên bầu trời. Kali, con yếu đuối quá đâu rồi đó. Một giọng nói vang lên từ trên bầu trời. Kali kinh ngạc mở mắt nhìn lên trời, hai mắt của mở to hết cỡ. Toàn bộ binh sĩ liên minh, Fiora, Katarina và Garen cùng với những người khác là trợn mắt hết cỡ. Trên bầu trời hàng trăm thiên sứ đã xuất hiện, đôi cánh trắng muốt tỏa ra hào quang chói lóa. Một cảnh tượng mà cho dù có mơ bọn họ cũng không thể nào mơ ra được. Thiên sứ kìa, không phải là một mà là cả hàng trăm người. Nhưng binh sĩ kinh ngạc thốt lên. Trưởng lão, tại sao người lại đến đây? Kali lắp bắp. Này Kali, con chiến đấu để bảo vệ những người khác, vậy thì con nghĩ những thiên sứ như chúng ta lại không thể nào chiến đấu sao? Thiên sứ mà Kali gọi là trưởng lão của là một bà lão có khí thế cao quý, đôi mắt thể hiện ra sự tinh tường kinh nghiệm cả trăm năm, và điều làm cho mọi người kinh ngạc hơn là bà ấy có đến 8 cái cánh. Một thiên sứ được phân chia cấp độ tùy thuộc vào số cánh của người đó. Bà ấy có 8 cánh chứng tỏ là một thiên sứ có cấp độ không hề tầm thường. Và xin nói thêm, trên thiên đường bà ấy chính là thiên sứ có cấp độ cao nhất, thiên sứ 8 cánh. Không ngờ lại gặp được cả bà ấy. Morgana cười nói. Morgana, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói. Cái tên Scott kia cũng đã gia nhập trận chiến này rồi. Trưởng lão thiên sứ nhẹ nhàng nói. Sao? Sư phụ cũng xuất hiện. Morgana kinh ngạc. Rút lui mau đi, chúng ta sẽ bọc hậu. Bà ấy hô lên. Ngay lập tức những chiến binh thiên sứ gần đó đập cánh lao xuống tạo thành một bức tường ngăn cách quân đội liên minh và quân đội hư không. Garen, mau bắn pháo hiệu báo cho John biết chúng ta đã phải rút lui. Mau lên. Xin chào hét lớn. Garen rút từ trong người ra một cái pháo bắn thẳng lên trời. Pháo nổ đã ra là một khói xanh ở trên bầu trời. Ở phía cánh quân phía tây, tình cảnh cũng không khác gì ở phía đông. Quân đội liên minh do Darius chỉ huy bị quân hư không tập kích và tiêu diệt gần như nửa đội hình. Một quả pháo bắn đến trước mặt của Darius, ông lập tức nhảy về phía sau tránh né. Nhưng ngay lúc này, một mũi tên tầm độc từ phía sau bắn đến. Panthon lao như nhanh như cắt, dùng lá chắn trên tay chặn lấy mũi tên vừa rồi. Anh ta nói, tướng quân Darius, ngài ổn chứ? Darius gật đầu. Được, ổn. Nhưng mà quân đội của chúng ta là vẫn không thể nào hiểu được kế hoạch vốn rất hoàn hảo tại sao lại bị quân hư không tập kích. Tôi nghĩ chúng ta có nội gián rồi. Ta đang xuất hiện bên cạnh Darius, kiếm để trước ngực phòng thủ. Nội gián? Không thể nào. Darius khó lòng tin được. Không có gì là không thể hết. Ngay cả đến thống đốc Ducontel vẫn là một kẻ phản bội, thì có gì là không thể. Raven, cả người đầy máu thở dốc. Darius hô lớn một tiếng lập tức nhảy sang một bên. Một quả pháo bay đến và phát nổ ngay vị trí mà họ vừa đứng. Tấn công thì không được, rút lui không xong. Không lẽ là bỏ mạng ở đây? Raven nghiến răng. Chết thế này ta không cam tâm. Talon gật đầu nói. Hàng trăm binh lính hư không lao tới, bọn ma thú nước dãi chảy ròng ròng điên cuồng cắn xé các binh sĩ liên minh. Mặt đất được nhuốm đầy màu đỏ, xác chết như dạ. Đột nhiên từ trên trời, hàng trăm các quả cầu hắc ám lao xuống, nhằm đám lính hư không đang lao tới mà oanh tạc. Những tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất. Chúng ta có viện binh sao? Darius và những người khác kinh ngạc ngước đầu lên bầu trời nhìn. Ở trên đó xuất hiện hàng trăm các thiên thần xa ngã với chiếc cánh đen xuất hiện. Người nào người nấy mặc giáp cầm vũ khí, khí thế khiến cho lòng người ta phải sợ hãi. Các vị là ai vậy? Darius lập tức nói. Người đứng đầu là thiên thần sa ngã, cũng chính là sư phụ của Morgana, kẻ mà trưởng lão thiên sứ đã nói với cái tên Scloss, một thiên thần sa ngã 8 cánh, mạnh nhất trong các thiên thần sa ngã. Scloss đáp. Tướng quân, bọn ta đã là đồng minh. Bây giờ các người hãy mau chóng rút lui đi, chúng ta sẽ chặn hậu. Darius móc từ trong người ra một quả pháo bắn thẳng lên trời, đám khói xanh lá xuất hiện nhanh chóng. Ngay sau đó, đoàn quân bắt đầu rút lui với sự hỗ trợ của các thiên thần sa ngã. Đúng lúc này tại nơi trung tâm, cuộc chiến của John và bên quân đội hư không vẫn rất cân bằng. Tại sao lúc này vẫn chưa có tín hiệu gì vậy? Không lẽ có chuyện rồi? Irelia chạy đến bên cạnh John lo lắng. John, nhìn kìa. Raven chỉ tay về hướng đông, thấy có một đám khói màu xanh xuất hiện. Bên này cũng có. Leona chỉ về hướng tây, ở đây cũng là có một đám khói xanh. Sắc mặt của John tái mét, hai tay run rẩy, lẩm bẩm. Không thể nào, tại sao lại thất bại được? Không thể. John, hai cánh quân này, chúng ta phải làm thế nào? Irelia lo lắng. Mau lên, rút quân ngay. John lập tức ra lệnh, toàn bộ quân liên minh nhanh chóng rút quân quay trở về. Quân hư không được thế lấn tới bắt đầu điên cuồng lao đến tấn công, truy sát quân đội liên minh. Chiến dịch tấn công thủ đô Demacia đã hoàn toàn thất bại. Binh sĩ đã hy sinh tạm thời chưa thể thống kê. Một thất bại rất đau đớn nhất trong thời gian John cầm quân. Nguyên nhân của nó vẫn là một bí ẩn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Nguyệt, huyền thoại, người đọc Annie. Phẫn nộ. Bên trong doanh trại liên minh lúc này, đầu đầu cũng thấy binh sĩ bị thương. Số lượng nhiều đến mức những khu trại riêng biệt vốn được dựng lên trước đó dành cho việc chữa trị binh sĩ này đã không còn một chỗ trống. Nhiều người buộc phải ra bên ngoài để ngồi, để nằm bất cứ nơi nào có chỗ trống là phải tận dụng triệt để. Đội ngũ y tế có lẽ là đội ngũ bận nhất vào lúc này. Họ liên tục chạy ra từ khu phía đông rồi sang khu phía nam để kịp thời chữa trị cho các thương tích nặng nề. Nhưng binh sĩ khỏe mạnh cũng được ra sức giúp đỡ đội ngũ y tế. Trong cái rủi cũng có cái may. Cái may chính là những điều thiên sứ và các thiên thần sa ngã đều mang trong mình những thuật trị thương, cho nên bây giờ là có thể giúp đỡ cũng như là giúp đỡ áp lực trên đội ngũ y tế đi giảm đi rất nhiều. Lúc này bên trong đều chỉ huy, John lập tức đập bàn đứng dậy khiến nghiến răng. Rốt cuộc là chuyện này thế nào? Tại sao kế hoạch lại thất bại được? Darius hiện nhiều người không mặc giáp, ông chỉ khoác một chiếc bộ quần áo bình thường, đầu và hai tay đều là quấn đầy băng vải trắng. John, kế hoạch này của chúng ta chỉ là mới phổ biến ra trước khi hành động có một ngày thôi, nhưng có lý do gì đó quân do thám của kẻ địch lại nhận ra nhanh như thế. Theo kinh nghiệm của ta, ta e rằng trong liên minh là có nội gián. Nội gián? Lời này vừa nói ra đã khiến toàn bộ mọi người đang đứng kinh hoàng. Việc liên minh này có nội gián từ quân hư không là một việc cực kỳ to lớn. Nếu không mau chóng tìm kẻ nào thì hậu quả của nó là điều không ai dự đoán được. Chuyện này không đơn giản đâu. Liên minh của chúng ta đông như thế, muốn tìm ra được nội gián còn khó hơn lên trời. Lysandra khoanh tay nói. John đi qua đi lại vài vòng để giải thích. Sway như là nghĩ ra điều gì. Vậy mọi người thử nghĩ xem. Kế hoạch này của chúng ta chỉ là mới đưa ra vào tối hôm qua. Điều đó cũng có nghĩa là kẻ nội gián kia cũng chỉ mới biết được kế hoạch này vào tối hôm qua. Như vậy, hắn ta có hai cách để đưa thông tin ra bên ngoài. Thứ nhất là sử dụng một loại phương pháp đặc hình nào đó để đưa ra bên ngoài. Thứ hai là tự thân mình rời khỏi doanh trại. Nói đến đây, Quỳnh cắt ngang. Về cách thứ nhất là khó lòng mà thực hiện được. Hệ thống phòng thủ của chúng ta rất dày. Lòng đất có scanner, trên không có Anivia. Đó là chưa nói đến và lò của tôi có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Tôi giả sử tên nội gián này là sử dụng bồ câu đưa thư hoặc là một hình thức nào đó đại loại như vậy, thì nó cũng không thể nào thoát ra khỏi giác quan bao quát và rộng lớn của Vả Lò. Vậy nhưng mà từ đêm hôm qua cho đến bây giờ, Vả Lò không thể nào thông báo cho tôi biết về bất cứ chuyện gì. Vậy cho nên tôi nghĩ phương thức thứ nhất này xem ra khó lòng thực hiện lắm. Anivia và Scanner gật đầu, họ cũng cho rằng trong lúc canh gác không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì bất thường. Swain vuốt cằm. Nếu như vậy chỉ còn cách thứ hai, kẻ nội gián này là tự thân rời khỏi doanh trại. Như vậy chỉ cần kiểm tra xem là đêm hôm qua ai đã rời khỏi doanh trại, lúc đó ta có thể thu hẹp phạm vi những kẻ tình nghi. Vậy Swain, không biết tôi có thể nói lên điều này hay không? Một giọng nói vang lên, đây là giọng nói của trưởng lão thiên sứ, bà ấy còn được biết đến với cái tên Riva. Ra nhìn trưởng lão thiên sứ và thủ lĩnh thiên thần sang ngã cạnh đó. Xin lỗi vì nãy giờ không còn đón tiếp được hai vị. Thực sự đến một lời cảm ơn hai vị đã cứu viện hai cánh quân của tôi vẫn còn chưa nói được. Thực sự là hổ thẹn. Thủ lĩnh của thiên thần sa ngã tên là Scott, bà ấy nếu so về độ tuổi với Riva thì là cũng gần như bằng nhau. Scott vất tay nói. Đừng có bận tâm về chuyện đó, bọn ta không để ý lắm mấy cái lễ tiết đó, dù sao cũng vừa tới, giúp một chút cũng là việc nên làm. John mỉm cười xấu hổ. Sau đó. Trưởng lão Riva, người có gì xin cứ nói đi. Trưởng lão Riva gật đầu đáp. Nếu ta muốn nói cũng không có cái gì dài, chẳng là các vị có từng nghĩ, kẻ làm nội gián trong liên minh vốn có sức mạnh đặc biệt lớn. Việc đi ra đi vào doanh trại này đối với hắn không khác gì ăn một tô cháo không? Nếu như điều đó là đúng thì e rằng cho dù có kiểm tra cũng không thể nào tìm ra được tung tích của hắn. Swain nói. Trưởng lão Riva lắc đầu. Ta cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Ai mà không biết bên trong quân đội hư không này có chứa nhiều kẻ quái gì. Sức mạnh đến từ hư không thực sự là một ẩn số. Tôi biết nội gián là ai? Giọng nói của Lux vang lên. Cô ấy từ bên ngoài bước vào, sắc mặt có chút nhợt nhạt, bước đi loạng choạng. Ezio đứng gần đó lập tức tiến lại đỡ lên Lux. Lux, vẫn còn đang yếu lắm, tại sao lại tới đây? Vậy Lux, hãy nói rõ cho chúng ta biết, làm sao còn biết nội gián là ai? Xin chào, quay người đi rời nói. Mọi người cũng là tập trung mọi ánh mắt vào Lux. Lux liếc nhìn Luxo đang đứng gần đó, chỉ thẳng vào mặt hắn. Hắn ta chính là nội gián. Luxo? Mọi người kinh ngạc. Lux, không được nói bậy. Đêm hôm qua chính là ta với cậu ấy thức cả đêm đi tuần tra khắp doanh trại. Cậu ấy lấy đâu ra cơ hội để trốn ra, để đưa thông tin? Serat lên tiếng. Phải rồi Lux, đến 3 giờ sáng, ta cùng với ngài Mando và Jack giao ca canh gác với bọn họ. Sau đó chính mắt ta đã nhìn thấy Luxo quay về lều rồi. Từ thời gian đó, nếu như đưa thông tin về thủ đô, thì e rằng khó lòng chuẩn bị kịp các trận mai phục công phu như vậy. Ở gót lên tiếng. Ở gót, ông ấy lại cũng là từng là một tướng quân, ngang quyền với Darius và Nosus. Nhưng mà sau trận chiến định mệnh với Garen, ông ấy đã chết dưới tay của anh ta. Sau đó nhờ vào khoa học công nghệ tại thành phố Zaun, ông ấy đã được hồi sinh chỉ trong một cái là điều hình hài xấu xí. Thực ra ở gót rất căm thù Garen, nhưng vì lợi ích của Nosus, ông ấy đã gạt bỏ mối thù cá nhân này một bên, cùng với Garen bắt tay làm hòa để đánh quân hư không. Lý trí của một tướng quân không bao giờ để cho thù cá nhân của mình lấn át lợi ích chung của quốc gia. Loss. Cô có nhìn nhầm không? Như là mọi người ở đây nói Luxo không thể nào là nội gián được. John lên tiếng. Phải rồi Lux, tôi không thể nào là nội gián cho quân hư không được. Ai ở đây cũng biết tôi căm thù bọn hư không đến mức nào mà. Luxo lên tiếng thanh mình. Luxo là Luxo, đến bây giờ mà người vẫn không chịu nhận tội à? Lux nhếch môi. Mọi người, tôi có nói là Luxo đã biết kế hoạch của chúng ta từ tối hôm qua đâu. Lux, em nói vậy là thế nào? Mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên. Garen vào đầu nói. Hắn ta đã biết kế hoạch này cách đây 5 ngày rồi. Lux vừa nói ra khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. 4 ngày trước, đâu ai ở trong liên minh cũng là biết kế hoạch này. Vậy tại sao Luxo biết? Không lẽ hắn ta là có khả năng tiên trí trước tương lai? Nếu đúng như vậy thì bọn họ lấy cái gì để chống lại quân hư không nữa? 5 ngày trước? Rằng có lẽ là người kinh ngạc nhất, nếu hắn nhớ không nhầm thì 4 ngày trước hắn đúng là vừa mới nghĩ ra kế hoạch này. Và lúc đó chỉ có một người biết được. Không lẽ... John liên tục lắc đầu phủ nhận ý nghĩ ngu ngốc đó. Lux nhìn John. John, tôi biết nếu như là tôi nói ra điều này thì sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc và rất đau buồn. Cả tôi cũng như vậy. Trong đó có lẽ cậu là người đau buồn nhất. Nhưng vì liên minh, vì lợi ích của những người khác tôi phải nói. Thực ra là có một người khác đã tiếp tay giúp cho hắn biết được kế hoạch của chúng ta lần này. Là ai? Lux, mà nói rõ đi. Mọi người liên tục hỏi. Lux hít một hơi thật sâu. Sona. Cái tên vừa nói lập tức khiến cho mọi người rất sốc. Mọi người ánh mắt tập trung vào Sona đang đứng một góc. Cô vẫn bình thản, ánh mắt không hề có chút dao động. Sona sao? Làm sao có thể là có chuyện đó được? Ai trong liên minh mà không biết Sona là con người như thế nào? Irelia vội lên tiếng. Lux, em không được nói bậy bạ. Sona không thể nào đi theo quân đội hư không được. Không thể được. Đúng vậy, Lux. Em nhìn nhầm rồi. Sona không thể nào đâu. Cả Luxo nữa. Em không có chứng cứ mà. Ezio đang đỡ Lux bên cạnh liền nói. Thực sự mà nói thì cái thông tin này khiến cho hầu hết mọi người không tài nào nuốt trôi được. Luxo thì vẫn để cho nhiều người nghi ngờ ít nhiều. Nhưng mà Sona, cô ấy đã đi theo liên minh này ngay từ những ngày thành lập, không thể nào là một kẻ nội gián như Lux nói. John, ai mà nói một lời đi. Sona tuyệt đối không thể nào là nội gián được. Irie và những cô gái khác vội lên tiếng. Đúng lúc này, John đang mang bộ mặt thất thần ngồi trên ghế. Hắn xoay đầu nhìn Sona. Hắn đột nhiên thấy trong mắt của Sona có một cái gì đó rất lạ. Sự lạnh lùng. Đúng rồi, đây chính là ánh mắt lạnh lùng vô cảm mà hắn thường thấy ở những thủ lĩnh quân đội hư không. Luxo nói lớn. Lux, nếu cô không có bằng chứng thì không được nói vụ oan cho tôi và cả Sona. Giả sử như tôi là nội gián, vậy thì việc gì tôi lại phải cung cấp thông tin để quân liên minh công phá thành Sai Linh, rồi những cuộc chiến sau đó? Việc gì tôi phải ra trận rồi tiêu diệt chính thủ hạ của mình? Tôi nghi ngờ chính cô mới là kẻ nội gián mà quân hư không phái đến. Sau khi tiết lộ bí mật cuộc tấn công này, cô lại cố gắng mà chia sẻ, bán rẻ niềm tin của các thành viên trong liên minh chứ gì? Im mồm lại. Garen tức giận đạp ghế đứng thẳng lên chỉ thẳng vào mặt Luxo. Ta thách ngươi dám nói lại điều đó một lần nữa. Kiếm trên tay của ta sẽ không buông tha cho ngươi. Garen, bình tĩnh đi. Javanfor đứng bên cạnh giữ vai của anh ấy. Lux nhếch môi nhìn Ezio. Ezio, anh tin em chứ? Ezio cảm thấy rất khó xử. Đang nói đến Luxo, Sona vốn là những người mà John rất yêu quý. Hắn lại là bạn thân của John ngay khi nghe Lux, cô gái của mình yêu, nói Sona là một trong những nội gián mà quân hư không cài vào. Hắn không biết phải nói như thế nào. Ezio nhìn Tarik như là cầu cứu, một sự góp ý nào đó. Nhưng ngay cả đến cậu ta cũng là nhăn mặt lắc đầu. Ezio. Lux nhìn hắn. Ezio hít một hơi đáp. Tôi tin Lux nói là sự thật. John nghe những lời này thì ngẩng đầu nhìn hắn. Trong tâm của John xem ra cũng đã có sẵn câu trả lời. Nhưng vì một lý do nào đó John không thể nào chấp nhận được. Mọi người bình tĩnh lại đi. Swain đưa tay nói. Lux, bây giờ cô có thể kể lại chi tiết mọi chuyện không? Ta muốn nghe thử kỹ càng mọi chuyện như thế nào. Lux gật đầu kể lại. Buổi tối của 5 ngày trước, trong lúc đi tuần tra, tôi vô tình bắt gặp Sona và Losto đang nói chuyện cùng với nhau. Sau đó, Sona lấy từ trong ra một mảnh vải trao cho hắn. Ngay sau đó, Losto đột nhiên biến thành một người khác. Kẻ đó khoác trên mình một bộ áo bào rất giống với những chỉ huy của quân hư không. Sau đó không hiểu sao tôi đột nhiên lại cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã ra bất tỉnh. Đấy, mọi người có thấy vô lý hay không? Cô ấy bảo là thấy tôi và Sona gặp nhau, nhưng mà rốt cuộc lại không hề có chứng cứ. Sau đó lại còn bảo rằng mình bị choáng váng và bất tỉnh. Ai trong chúng ta cũng biết nguyên nhân cô ấy bất tỉnh là do suy nhược. Biết đâu lúc đó cô ta hoa mắt nhìn nhầm. Losto nói. Squin ngắt lời. Lux, hãy nói thật ra, trong mọi chuyện này cô kể rất khó mà tin được nếu không có chứng cứ. Lux gật đầu nói. Tôi biết, nếu như nói miệng thì chắc chắn không thể nào vạch trần ra cái tên gian xảo này. Nhưng mọi người yên tâm, tôi có cách để chứng minh hắn chính là nội gián. Sao? Darius mà mọi người chăm chú nhìn Lux. Như làm ảo thuật, Lux biến ra một quả cầu pha lê trên lòng bàn tay. Giang nhìn quả cầu pha lê kia lập tức nhận ra nó, nhưng ký ức năm xưa lại xuất hiện. Ký ức thủy tinh cầu? Viện trưởng và viện phó nãy giờ yên tĩnh ngồi xem xét ngay khi Lux móc ra quả cầu thủy tinh này, lập tức giật mình. Hai vị biết thứ này là gì sao? Xin Giao quay đầu sang nói. Viện phó đáp. Đây là một loại thủy tinh cầu do Học viện Ma pháp bọn tôi chế tạo. Nó có thể lưu giữ lại toàn bộ những hình ảnh và hoạt động nếu muốn. Những hình ảnh được lưu trong đó tuyệt đối là những hình ảnh đã xảy ra và không thể nào làm giả được. Lux truyền vào trong đó một chút ít sức mạnh phép thuật. Ngay lúc quả cầu thủy tinh này phát sáng, những hình ảnh đầu tiên bắt đầu hiện lên. Những hình ảnh xuất hiện trong đó và cả những gì Lux vừa nãy đều là trùng khớp. Lux nhìn Losto. Ngươi không ngờ phải không? Lúc ta bắt gặp hai người đang gặp nhau, ta đã bí mật sử dụng ký ức thủy tinh cầu này để ghi lại toàn bộ hình ảnh rồi. Trong đó có cả hình ảnh ngươi bất ngờ xuất hiện sau lưng của ta và đánh lén nữa. Quả thực ngươi rất cao siêu, có thể ngụy trang vết thương trên người ta thành một loại bệnh được. Những hình ảnh đó vẫn tiếp tục diễn ra, hai mắt của John kinh ngạc đến khó nhìn. Ngay cả đến đoạn Losto biến thành người khác, hắn lập tức nhận ra khuôn mặt này. Hắn đã từng gặp khuôn mặt này một lần, chính là cái kẻ đã cứu đội trưởng đội 3, Lucas. Khốn kiếp, bây giờ thì ngươi lói cái đuôi chuột rồi nhá. Garen nãy giờ kìm chế Losto, ngay khi mọi thứ đã phơi bày ngay trước mặt, anh ta lập tức vùng kiếm lao tới. Một thân người thướt tha lao đến, xoay người đạp Garen một cước khiến cho anh ta lập tức lui lại. Sona đến bên cạnh Losto, đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn bộ những người xung quanh. Sona, cô làm cái gì vậy? Garen phẫn nộ quát. John đứng bật dậy nói. Sona, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao em lại đi theo quân đội hư không? Mau cho tao một lời giải thích. Sona không đáp. Losto đột nhiên hừ một tiếng. Giọng cười của hắn khiến cho toàn bộ lều chỉ huy bị thổi bay. Losto nói. Tiếc thật đấy. Cứ nghĩ sẽ ở lại đây thêm vài hôm nữa. Ai ngồi lộ đuôi mất rồi. Lux, ta thực ra là sai lầm khi cái đêm hôm đó đã không một tay giết chết người. Bởi vì ta lúc đó cứ nghĩ rằng nếu giết chết người thì sẽ khiến cho mọi kế hoạch của mình đổ vỡ. Nhưng mà thôi, khiến các người bị tổn thất như vậy cũng là thành công lớn rồi. Losto, thực ra người là ai? Javan chỉ thẳng vào ngọn thương trong tay vào mặt Losto. Đúng lúc này, toàn bộ mọi người đã ở trong tư thế chiến đấu. Losto lại hít một hơi, khuôn mặt trình ra hình dáng thật của hắn bắt đầu biến đổi. Ngay sau đó, một thanh niên có gương mặt thâm trầm nham hiểm, đôi mắt như rắn độc, mái tóc tím dựng đứng, khoác trên mình một bộ áo quàng tròn màu tím. Losto cười vàng. Để ta tự giới thiệu, ta là Antolos, đội trưởng đội 4 của quân đội hư không. Đội trưởng đội 4? Mọi người đều phải kinh ngạc. John như nhớ ra điều gì, hai bàn tay nắm chặt nghiến răng. Antolos, thứ thuốc mà ngươi cho Sona uống, nó thực chất là thứ gì? Sona không thể nào đi theo quân hư không phản bội lại lòng tin của mọi người và quốc gia. John, người thông minh đấy, và lại còn rất mạnh mẽ. Nhưng mà ngươi không phải là hoàn hảo đâu. Điểm yếu của ngươi chính là những cô gái. Chỉ cần nhắm được cái đuôi này thì nhất định sẽ đánh bại được ngươi. Đúng như người nói, Sona không thể nào theo quân hư không bọn ta được. Nhưng nhờ ân phước mà Chúa Tể đã phù hộ, cơ hội của ta đã đến khi phát hiện ra Sona bị thương tích nghiêm trọng đến linh hồn. Sau đó một kế hoạch tuyệt vời đã hiện lên trong đầu của ta. Thứ thuốc mà ta cho cô ta uống vốn là một loại thuốc trị thương trộn với thuốc độc. Hai loại thuốc này độc lập và cho nên không thể nào hòa tan với nhau khi uống. Hai loại ấy bao gồm một loại có khả năng khôi phục lại linh hồn bị tổn thương, còn một loại lại khiến cho linh hồn người uống sẽ bị người uống khống chế tất cả những thứ thuốc này, chỉ có thể ở thế giới hư không bọn ta mà thôi. Bây giờ Sona đã trở thành người của bọn ta rồi. John, lần này ngươi thảm rồi. Antolos cười hà hả nói. Khốn kiếp, làm sao ngươi dám đối xử với cô ấy như thế? Kama và Soraka hai người trực tiếp cứu chữa cho Sona, vậy mà để cho Antolos qua mặt như vậy thực sự đã đụng chạm nặng nề đến lòng tự trọng của cả hai. Kama và Soraka lập tức huy động sức mạnh phép thuật trong người, một trường luồng cực mạnh về phía Antolos, nhưng mà luồng sức mạnh đó chưa đến thì ngay lập tức Sona đã đứng chắn ngay trước mặt. Chiếc đàn của cô xuất hiện trên tay, một khúc nhạc mang đầy sức mạnh vang lên, tạo thành một luồng sóng lực ngăn chặn luồng công kích kia của Kama và Soraka. Antolos tay trái đặt lên vai của Sona. Sona, mau nói cho bọn chúng, cô là gì của ta? Tôi là thuộc hạ của ngài, Antolos. Sona trả lời rất nhanh. Lời vừa nói ra khiến cho tim của John tàn nát, những người xung quanh cũng là phẫn nộ không kém. Thằng bị ối. Lux nghiến răng. Thằng khốn, sao người dám đối thủ với Sona như thế? Các cô gái như Miss và Ari lúc này bắt đầu bốc hỏa. Antolos, mày là thằng khốn, tại sao mày lại thế? Khuôn mặt của John lúc này biến thành cực kỳ đáng sợ. Mái tóc ngắn màu đen lúc này đột nhiên hóa thành một màu tím và dài đến bụng. Hai con người đen nhanh chóng thay thế bằng con người tỏa ra 8 loại màu sắc tượng trưng cho 8 loại sức mạnh, hỏa thủy phong lôi địa quang ám hư không. Chiếc áo tròn trên người của John biến thành tro bụi, từ sau lưng 10 chiếc cánh tỏa ra 8 loại hào quang, chiếu rọi khắp cả doanh trại. Sephiroth đã được triệu hồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, John Hóa Điền. John. Mọi người lúc này vô cùng kinh hoàng trước sự biến đổi của John. Đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy John thể hiện sức mạnh của mình. Thực sự là kinh khủng. Rốt cuộc là cậu ta có phải là con người không? Dr. Mando kinh ngạc thốt lên. Lần trước gặp cái thằng nhãi này nó cũng là đâu có khủng khiếp thế. Victor lắc đầu kinh ngạc. 10 cánh sao? Không thể nào. Kali, Morgana và nhất là hai người Scott và Riva, mắt chữ O, mồm chữ A kinh ngạc tột độ, sắc mặt xa sầm. Chuyện này là thế nào? Tại sao cậu ta lại có tới 10 cánh? Scrooge thốt lên. Trưởng lão, anh ấy cũng được xem là một thiên sứ giống chúng ta. Mặc dù không chắc chắn nhưng mà Kylie có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong người của anh ấy là có nhiều nét tương đồng với thiên sứ. Kylie liền nói, trước đây khi John cứu cô, lúc đó Kylie cũng đã nhận ra điều này. Nhưng không đúng, cậu ta là thứ gì? Tại sao trong năng lượng lại luôn tuôn trào có cả sức mạnh tương đồng với thiên sứ và cả thiên thần? Riva kinh hoàng lắp bắp. Bà già, ta thấy hình như cánh của cậu ta không giống với cánh thiên sứ. Scott quay đầu nhìn Riva. Sức mạnh của John tiếp tục tuôn ra như là thác chảy, từng luồng năng lượng như là một con rắn khổng lồ uốn mình xung quanh cơ thể của hắn. Mọi người, hãy mau lùi ra. Vi và Kaitlyn đột nhiên nhớ đến cái hôm John náo loạn Piltover. Tinh thần của hắn lúc đó cũng như lúc này, không thể nào kiềm chế được bản thân. Một khi có ai đó ngăn cản thì tuyệt đối hắn sẽ không chút nương tay. Mọi người xung quanh lập tức lùi lại nhiều bước. Sức mạnh của John lúc này đủ để bức cho bọn họ cảm thấy không thể thở được. Từ đầu tôi đã nghi ngờ cậu ấy không phải là người bình thường rồi. Soraka nói. Tarik, John, cậu ấy có cánh sao? Ezio đỡ lên Lux, nhìn sang Tarik. Làm sao tôi biết được? Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy. John, rốt cuộc là cậu còn bao nhiêu bí mật mà giấu chúng tôi? Tarik lẩm bẩm. 10 cánh? Cậu ta vẫn chưa chịu tùng hết sức mạnh sao? Riza lẩm bẩm. Những lời này ngay lập tức lọt vào tai của hai người Scott và Riva. Ngài nói thế là thế nào? Không phải tối đa của cậu ta là 10 cánh? Riva thốt lên. Ta đã từng chứng kiến tận mắt một lần duy nhất sau khi kỳ tích tạo ra dung hợp toàn bộ sức mạnh trong người. Lúc đó cậu ta có tổng cộng 12 cánh khoác trên mình bộ giáp cực kỳ lộng lẫy, giống như là một thế thần vương vậy. Nasus đứng gần đáp. Serat gần đó cũng nghe được xem vào. Là giới hạn cực đại. Sau lần đó cậu ấy vẫn chưa thể nào phá được giới hạn cực đại của mình để có thể đem ra đến 12 cánh. Cậu ta đã nói vậy với tôi. Nasus xoay người hỏi Riser. Này Riser, ông biết Manhaja và John là hai cha con, vậy thì ông biết được thế giới trước kia của cậu ta là ở đâu không? Riser lắc đầu, Nasus cũng là lắc đầu theo. Xem ra hai cha con bọn họ vẫn là còn giấu chúng ta quá nhiều bí ẩn rồi. Mạnh đấy! Antolos kinh ngạc không thôi, hắn đang ngầm so sánh, nếu đem sức mạnh này so sánh với thống đốc của bọn chúng cũng không biết ai hơn ai. Antolos, ta phải bấm ngươi thành ngàn mảnh. John gầm lên một tiếng mạnh mẽ lao đến phía trước, mũi kiếm sắc nhọn xé gió đầm tới. Sắc mặt của Antolos vẫn bình thản, hắn mỉm cười đứng tại chỗ nhìn John đang lao tới. Như một cơn gió, Sona đột nhiên đứng trước mặt của Antolos chắn ngay đường tấn công của John. Một kiếm đầm tới, dừng ngay trước mũi của cô. John nghiến răng quát lớn. Tránh ra! Nếu muốn giết thì giết ta trước, ta không cho ngươi làm hại đến ngày ấy. Sona quát. John, ngươi sao thế? Chém đi! Sao hôm nay trông yếu đuối thế? Antolos trêu chọc. Thằng khốn! Tiếng rắc từ từ của hai hàm răng John nghiến chặt. Vàng ra, chém à? Hắn mà dám chém Sona. Bỉ ổi, người nghĩ cô bám lấy váy đàn bà là một thằng đàn ông à? Lux ở phía sau khinh bỉ quát lớn. Antolos liếc cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía Lux, ngay lập tức như là có một dòng điện cao thế truyền đến cả người của cô, khiến cho đôi chân như mềm ra không thể nào đứng vững. Tránh ra. John lại quát lớn. Sona lạnh lùng nhìn John, đáp trả. Đừng hòng làm tổn thương đến ngài Antolos. John gầm lên như phát điên, khí lực từ miệng của hắn xuyên qua 9 tầng mây, xuyên thủng bầu trời, doanh trại xung quanh bị thổi bay, những binh sĩ cũng phải cố gắng lắm mới trụ được trên mặt đất. Antolos vòng tay phải qua Sona, sau đó nhấc bổng cô lên trên không, từ trên cao nhìn xuống. John, suốt đời này ngươi cũng chỉ là bạn bại tướng thôi. Bây giờ ta sẽ đưa Sona về thủ đô, sau đó sẽ tổ chức lễ cưới. Ngươi cứ tấn công thủ đô đi, để rồi nhận xác của cô ta. À mà phải rồi, không biết mùi vị của cô ta sẽ thế nào, chắc chắn là tuyệt đấy. Đừng có lo, vào buổi tối tổ chức lễ cưới ta sẽ cho ngươi đến đưa thư mời. Nói xong, Antolos cùng với Sona lập tức tiến vào trong một khe nứt hư không biến mất. Ra gần như là không thể nào làm gì được, Sona liên tục đứng trước mặt của Antolos, khiến cho hắn không thể nào xuống tay. Chưa lúc nào như lúc này, hắn cảm thấy mình thực sự là vô dụng. John điên cuồng vung kiếm chém ngang dọc xung quanh, mặt đất bị những nhát chém của hắn chẻ ra làm nhiều khúc, nhưng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. John gần như hóa điên, hắn cuồng loạn vung kiếm chặt chém vào trong không khí. Mặt đất giữa không khí xung quanh đã va chạm kịch liệt với kiếm khí mà John đã phát ra, hàng loạt những tiếng nổ vang lên. Mau lên ngăn cậu lặn ta lại, nếu không cậu ta sẽ làm hại đến những người xung quanh. Narsus lập tức hồ lớn, nhưng mà ngăn cản lúc này không ai dám đến gần John. Sức mạnh của hắn bây giờ đã khiến cho bọn họ dè chừng. Viện trưởng, người có cách gì ngăn cậu ta lại không? Swain cầu cứu đến sự trợ giúp của viện trưởng nhưng ông ấy lắc đầu. Sức mạnh của John lúc này đã vượt hơn ông ấy quá xa. Làm cách nào mà ngăn cản được? Trưởng lão, có cách nào nữa không? Kylie lo lắng. Kylie, ta thấy còn rất quan tâm đến cậu ta. Nhưng mà thực tiếc, ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Sức mạnh bộc phát của cậu ta bây giờ quá lớn. Chỉ cần tiến lại gần thì lập tức tan xương nát thịt mất. Riva liền nói. Nếu như có cách tiếp nhận được cậu ta sau đó truyền một luồng sức mạnh vào trong tâm thức để xoa dịu cơn thịnh nộ thì ta nghĩ sẽ thành công. Scrooge lên tiếng, nhưng mà chung quy vẫn là tìm cách tiếp cận được John mà làm việc này không ai đủ can đảm. Hãy để cho chúng tôi, John nhất định sẽ không làm hại đến chúng tôi đâu. Syndra lên tiếng, cô và những cô gái khác cũng đồng ý, bản thân mình là người tiến lại giúp John thoát khỏi cơn điên loạn. Riva nhìn đám người Syndra, bà ấy lắc đầu. Không được đâu, bây giờ cậu ta như thế không thể nhận ra ai được nữa, các cô tiến lại chỉ... Ố, chiếc nhẫn kia. Đột nhiên Riva phát hiện ra thấy những chiếc nhẫn mà Miss Syndra mang trên tay, bà ấy lập tức tiến lại nâng tay họ lên xem xét. Chiếc nhẫn này, làm sao các cô có được nó? Sloth cũng nhận ra những chiếc nhẫn này, khuôn mặt kinh ngạc cực kỳ, lập tức hỏi. Ari lại không kém, lập tức đáp. Là John trao nó cho chúng tôi, các vị biết nó hay sao? Kylie tiến lại nói. Chiếc nhẫn này, người biết lai lịch rõ hay sao? Riva và Sloth thở dài, đôi mắt như là nhớ về điều gì đó xa xưa. Riva nói, đây là một loại trang sức cực kỳ đặc biệt do chính tay của một vị thiên sứ cấp cao và một thiên thần xóa ngã chung tay tạo ra. Scrooge nói thêm, thiên sứ cao cấp đó là một trong những vị tướng lão ở trên thế giới, còn vị thiên thần xóa ngã kia là một vị em trai của ta. Cả hai lúc đó đã vì ấp ủ chế tạo ra những chiếc nhẫn này để đã phá bỏ luật lệ của hai phe thiên sứ và thiên thần xóa ngã để hợp tác cùng nhau. Cả hai sau đó đã bị trừng phạt rồi. Thế rốt cuộc chiếc nhẫn này là có sức mạnh gì? Ari lên tiếng. Riva móc từ trong người ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong có chứa một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn rất khác với chiếc nhẫn trên tay của Ari và các cô gái khác, nhưng để ý kỹ thì hoa văn trên đó giống hệt. Đây là sao? Các cô gái kinh ngạc. Riva đáp, đây là chiếc nhẫn chủ, hay nói cách khác, chiếc nhẫn này là chủ nhân của những chiếc nhẫn trên tay các cô. Năm xưa khi hai người đó tạo ra chiếc nhẫn này với mục đích là tạo ra đội quân có thể tâm ý tương thông, thành lập ra một đội quân mạnh mẽ nhất để lật đổ chính quyền và luật lệ trên thiên đường. Tuy nhiên khi bọn họ mới chế tạo ra được một chiếc nhẫn chủ và 10 chiếc nhẫn kia thì đã bị chúng ta phát hiện và tiêu diệt. Riva, ta vừa nghĩ ra một ý như vậy, không biết có nên mạo hiểm không? Scrooge như là có một luồng điện chạy ngang qua, bà ấy nói. Riva liền hiểu ra ý của Scrooge, bà ta đáp. Có lẽ đây là ý của Chúa, nhưng mà chúng ta chỉ biết cách làm theo thôi. Ta tin John sẽ biết cách sử dụng những chiếc nhẫn này thay vào mục đích tốt. Hai người có làm gì thì xin cứ nói đi, nguy hiểm đến đâu tôi cũng sẽ làm. Jana khẩn cầu hai người, Riva và Scrooge. Vậy được, hãy nghe đây. Riva nói. Sức mạnh của những chiếc nhẫn các cô đang mang trên tay là rất lớn, nhưng mà hiện tại nó vẫn không thể nào phát huy được toàn bộ sức mạnh vốn có. Được nguyên nhân thì ta sẽ nói sau. Bây giờ, ta sẽ dạy cho các cô một câu thần chú. Đây là câu thần chú giúp kích hoạt một trong những sức mạnh đang ngủ sâu bên trong chiếc nhẫn. Một khi sức mạnh của nó được kích hoạt thì sẽ khiến cho tâm ý các cô tương thông. Các cô sẽ có thể hợp nhất toàn bộ sức mạnh của mình lại rồi cố gắng tiếp cận cậu ta. Sau đó cầm chiếc nhẫn chủ này đến cạnh anh ta, cố gắng đeo nó vào tay. Nhưng mà việc tiếp theo như thế nào thì các cô sẽ tự rõ. Nhưng hãy nên nhớ là việc này rất nguy hiểm. Được, chúng tôi sẽ không sợ nguy hiểm đâu. Hãy để tôi thử đi. Elise lập tức nói. Riva gật đầu sau đó nhanh chóng truyền lại câu thần chú cho bọn họ. Chỉ có những ai đeo chiếc nhẫn trên tay mới có thể thực hiện được công việc này. Ngay sau khi đám người Elise đọc xong thần chú, tâm thức của bọn họ ngay lập tức tương thông. Sức mạnh của Miss, Jana, Elise, Syndra, Ari và Nami cùng Diana nhanh chóng hợp lại cùng nhau. Một chiếc nhẫn lồng ghép phép thuật hiện lên bao bọc lấy mọi người bên trong. Riva quát lên. Mọi người hãy mau cố gắng phân tán sự tập trung của John để cho những cô gái này tiến lại giúp cậu ta bình tĩnh. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài hay là John sẽ phá nát nơi này mất. Những người xung quanh nghe thấy như vậy lập tức tán thành. Viện trưởng viện phó cùng với Riva và Scott lập tức bay lên trên không trung đứng bốn góc bao vây lấy John. Bốn luồng sức mạnh phép thuật cực đại từ họ lập tức bắn ra, nhắm thẳng vào người hắn. John như phát điên, đôi mắt như dã thú. Lúc này hắn không thể nào làm chủ được ý thức nữa. Kiếm trên tay liên tục chém về phía xung quanh, kiếm khí mạnh mẽ lặng lệ hết mức. Không khí như là bị xé toạc. John hét lớn một tiếng, mái tóc màu tím dài rối bù. Theo vạn dạ, John lập tức đưa kiếm lên trước ngực, chặn lại bốn luồng năng lượng đang tấn công tới. Mau lên, khống chế cậu ta. Riva quát lớn. Razor, lên. Narsus lập tức nhảy lên. Razor một đầu, ông ta một đầu. Hai tên liên tục bắt các ấn chú. Sau đó cả hai cùng đập tay lên trên mặt đất. Một mô hình ma thuật từ hình tròn lập tức xuất hiện, xoay vòng xung quanh cơ thể của John. Từ bên dưới đồ hình ma thuật lập tức trồi lên rất nhiều sợi xích màu đen khóa lấy chân của hắn. Tiếp theo đó, hàng loạt các kỹ năng được xem là mạnh mẽ nhất của những người xung quanh lập tức tung ra. Hầm mộ băng của Lysandra, trói hồn của Morgana, sợi xích tội lỗi của Varus, bẻ cong không gian của Vega. Rất nhiều các kỹ năng của những vị tướng này đã được tung ra để nhằm khóa chặt John. Ngay lúc này đám người Elise được sự bảo vệ của lồng năng lượng kia xuyên qua tầng tầng lớp lớp ma thuật được răng ra nhằm khống chế John. Đến trước mặt của John, khuôn mặt của hắn lúc này mang đầy vẻ căm hận cùng sự thống khổ. Bảy cô gái chỉ nhìn như vậy cũng khiến cho lòng đau đớn. Elise cầm lấy chiếc nhẫn mà Riva đã giao, đeo vào ngón tay của hắn. Ngay khi chiếc nhẫn được đeo vào, dị biến bắt đầu xuất hiện. Một luồng năng lượng đó lấy John làm trung tâm lập tức bành trướng, chấn bay toàn bộ mọi người xung quanh ra hơn 10 mét, ngã nặng nề trên mặt đất. Ở trung tâm của vụ chấn động lúc này chỉ còn duy nhất John và bảy cô gái. Bảy người đứng yên bất động đối diện với John. Cơ thể của John lúc này không cũng là bất động theo. Bởi vì lúc này đây, linh hồn của bảy cô gái kia đã xâm nhập vào tâm thức của John. Bọn họ đang cố gắng lôi John thoát ra khỏi sự mất kiểm chế. Bên trong biển ý thức. Này John, tỉnh lại đi. Nếu như anh còn như vậy thì anh sẽ làm cho mọi người bị hại mất. Mau tỉnh lại đi. Em tin là anh có thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Anh quên mất lời hứa rồi hay sao? Anh phải giúp mọi người giành lại sự tự do trên khắp Valoran. Không được thất hứa. Em cũng tin là Sona cô ấy vẫn còn giữ đâu đó trong ý thức của mình. Em tin là sẽ có cách cứu thoát cô ấy khỏi sự khống chế của tên đê tiện kia. Mau tỉnh lại và thoát khỏi đó đi. Anh không muốn rời xa bọn em chứ? Một giòn mạnh mẽ mà mọi người thường thấy đâu mất rồi. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù gặp khó khăn thế nào. Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn hiện tại. Không phải là đã từng nói với tôi rằng thất bại cũng chỉ là sự khởi đầu của thành công sao? Chỉ có những người chấp nhận thất bại mới là kẻ thất bại thực sự thôi. Mạnh mẽ lên. Những câu nói này của những cô gái liên tục vang lên trong biển ý thức của John. Ở đâu đó, trong cái gọi là biển ý thức, John nghe được những câu nói này. Hắn như tỉnh lại, một tiếng hét mạnh mẽ vang lên, cả biển ý thức lập tức chấn động. Ở bên ngoài này, từ John phát ra một luồng sóng năng lượng rất mạnh. 10 chiếc cánh lập tức biến mất, mái tóc dài màu tím này cũng đã trở lại bình thường. Đôi con người màu đen thay thế con người tám màu. John cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngã về phía sau bất tỉnh, nhưng ngay lập tức đã được các cô gái lao tới đỡ lấy. May quá, anh ta đã trở về bình thường. Mau lên, đưa cậu ấy đến chỗ nào nghỉ ngơi đi. Soraka lập tức chạy lại. Hiện tại toàn bộ doanh trại đã bị John cho gió thổi tung cả lên. Bọn họ buộc phải tìm một nơi nào đó trú tạm, rồi mới bắt đầu dựng lại toàn bộ doanh trại. Hiện giờ anh ta như thế nào? Và chúng ta nên làm thế nào nữa? Vega tỏ ra lo lắng. Swain, nếu như ông nói về chiến thuật và cầm quân thì dưới John chính là ông. Xem ra trách nhiệm của ông hiện tại sẽ rất lớn. Garen tiến lại nói với Swain. Trong chuyện này, Swain cảm thấy mình là người có lỗi nhất. Người giới thiệu cho John về Antolos cũng chính là ông. Hay nói cách khác, ông chính là tác nhân cho hậu quả. Vậy cho nên Swain cảm thấy rất bối rối và có lỗi. Ông như là muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách thay thế John công phá cho bằng được thủ đô. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Không đề. Tại tòa lâu đài nơi ở của Chúa Tể Hư Không, bên trong một căn phòng khá bình thường có hai người đang ngồi ở đây. Hai người đó, một là đội trưởng đội 1, Vavalos, và người khác là đội trưởng đội 2, Kuan. Vavalos sắc mặt bình thản. Antolos hình như là hắn phụ trách quản lý thủ đô của Demacia. Người thấy hắn ta là con người thế nào? Kuan cười đáp. Một kẻ đầy nham hiểm và thâm độc, chỉ cần sơ suất là sẽ nhận ngay kết cục và không hay ho gì đâu. Lần này hắn sẽ đối mặt với John, theo người kẻ nào nắm trong tay tỷ lệ chiến thắng cao hơn? Vavalos đáp. Antolos. Kuan trả lời. Tên này nham hiểm, hắn có đôi mắt của rắn độc, bản tính của giá thú, nhưng lại là kẻ khâu rất thông minh. Hắn muốn biết lúc nào cần tiến, lúc nào cần lùi. Bởi vậy, không có lý do gì mà hắn ta không nhận ra được điểm yếu của tên John, mà có khi bây giờ hắn đã bắt đầu thực hiện âm mưu của mình rồi. Marvelous đứng dậy nói. Chúa tể có vẻ như là rất hứng thú với Ron. Không biết ngài ấy nghĩ điều gì, nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi mà ngài ấy bày ra. Kẻ chiến thắng chỉ có một thôi. Khoan đứng dậy, xoay người rời đi để lại cậu nói. Antolos, hắn thâm hiểm, nếu như là một cô gái nào của John mà lọt vào tay của gã ta thì xem như xong đời. Căn phòng bên trong thủ đô Demacia, Sona đang ngồi một mình ở trên giường, cả người của cô như bất động, đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy sự mơ màng, đôi con người không có chút sắc thái. Tiếng mở cửa vang lên, Antolos với bộ mặt đầy dâm đáng bước vào nhìn chằm chằm Sona, hắn nở nụ cười tiến lại ngồi cạnh cô. Thế nào, cô cảm thấy thế nào? Nơi này thoải mái chứ? Được, thoải mái. Sona trả lời rất nhanh. Nhìn ta đi. Antolos nói, lập tức Sona xoay đầu nhìn lại hắn, tay phải của Antolos vuốt về khuôn mặt trắng mịn của Sona. Hắn cười. Đẹp đấy, không nghĩ ra được trên đời này lại có một cô gái tuyệt vời đến thế. Sona, cô có biết khi ta lần đầu tiên thấy cô ta đã bị chính những âm thanh trong tiếng đàn của cô mê hoặc không? Đó chính là lý do ta không thể nào để cho cô chết được. Cô phải là của ta. Cái tên John kia hắn làm sao mà sánh bằng ta được, phải không? Vừa nói, Antolos kề mũi đến gần Sona, hít lấy hương thơm trên người của cô. Sona sắc mặt bình thản gật đầu. Phải, những gì ngài nói đều chính xác. Tôi là của ngài, ngài nói gì tôi cũng sẽ không cãi lại. Antolos cười phá lên gật đầu. Sona, ta càng ngày càng thích rồi đấy. Mặc dù những người mang cho mình sức mạnh hư không không thể có con, nhưng mà không vì thế bọn ta không phải là đàn ông chứ. Sona, cô bảo cần gì, ta nói cô cũng nghe phải không? Sona đáp ngay tức khắc. Phải. Antolos hiện lên là một kẻ cực kỳ dâm đáng, nở nụ cười, đến đôi mắt rồi cả khuôn mặt đâu cũng là hiện lên một chữ dâm đáng. Nếu như ngài muốn, tôi sẽ có thể làm theo. Sona đáp. Đội trưởng. Ngay lúc bên này, chiếc áo bên ngoài được cởi ra thì đúng lúc này, từ bên ngoài một giọng nói vang lên. Antolos sắc mặt khó chịu. Chuyện gì? Chỉ huy và toàn bộ các tướng quân của thủ đô đã có mặt, bọn họ đang chờ ngài. Giọng nói của người hầu kia lại vang lên. Được, vậy thì ta sẽ ra đó ngay. Antolos ra lệnh cho Sona dừng lại việc làm của mình rồi hắn tiến lại, tay phải nâng cầm cô lên. Đợi ta nhá, bây giờ ta sẽ đi bàn bạc với đám thuộc hạ chuẩn bị tiệc cưới. Giờ cô sẽ trở thành người phụ nữ của ta thôi. Ta đang rất trông chờ khuôn mặt của thằng John khi trông thấy người mình yêu bị ta chiếm. Ha ha ha. Antolos xoay người rời khỏi phòng, Sona ngồi một mình lặng lẽ ở trên giường. Antolos chỉ đi một mạch đến đại sảnh, các tướng quân và chỉ huy tại thủ đô đang đứng chờ hắn. Ngay khi Antolos bước vào, lập tức những cái miệng tươi cười, những lời chúc tụng vang lên dồn dập. Đội trưởng Antolos, chúc mừng người đã lập đại công đánh bại quân đội kháng chiến. Đội trưởng, ngài là tấm gương mà chúng tôi phải noi theo học hỏi rồi. Các người ngồi đi, ngồi đi. Antolos tiến thẳng lên trên ghế đặt giữa phòng rồi ngồi xuống, tươi cười bảo những người khác cũng ngồi. Antolos hô lớn. Thế nào, đem thức ăn lên đây. Một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng đã bắt đầu. Bầu không khí ở đây vô cùng sôi nổi, đa phần đều là những câu nịnh hót từ đám tướng quân dành cho Antolos. Đội trưởng, tôi nghe bọn họ nói là ngài còn đem về một cô gái. Vậy khi nào định giới thiệu cho chúng tôi biết vậy? Một tên tướng quân cười hà hà nói. Thế nào, các người vội cái gì? Antolos uống một ngụm rượu rồi đáp. Bây giờ các người hãy chuẩn bị giúp ta một buổi tiệc lớn đi, ta muốn làm lễ cưới. Sau đó khi cô ta sẽ trở thành người của ta, ta sẽ cho các người thấy mặt. Vậy thì ngài cũng phải cho chúng tôi biết tên và mặt mũi chứ. Anh em chúng tôi tò mò lắm. Một tên tướng quân khác nói. Cô ta tên là Sona, quả nhiên rất xinh. Được chưa? Các người đúng là rách việc. Nói xong hắn ta cười hà hà đầy hứng chí. Nào nào, chúng ta cùng cạn ly chúc mừng đội trưởng Antolos kiếm được một người phụ nữ xinh đẹp. Đám tướng quân bên dưới như là náo động. À mà phải rồi, ta chưa từng tổ chức lễ cưới. Các người có rõ những việc cần phải làm là gì không? Antolos hỏi đám thuộc hạ bên dưới. Câu hỏi này tưởng chừng như là đơn giản nhưng thực chất lại cực kỳ khó với đám người bên dưới, bởi vì bọn chúng sống tại thế giới hư không ở đây làm gì có cái gọi là lễ cưới. Đám tướng quân kia cứ loay hoay, một lúc rồi một tên lại lập tức đứng lên nói. Đội trưởng, theo như thuộc hạ có nghe thấy thì ở đây lễ cưới tại Valoran được mọi người rất xem trọng. Phải rồi, nghe nói trước khi làm lễ cưới là phải chọn ngày chọn giờ, thực là đẹp vào và người đàn ông không được gặp cô gái sẽ lấy làm vợ trong 2 ngày. Giặc dối thế. Antolos tỏ ra khó chịu. Tên tướng quân kia bất đắc sĩ. Hình như là còn có cái luật này là để tránh về sau khi hai người lấy nhau sẽ gặp nhiều điều xui xẻo. Cái này thuộc hạ cũng không rõ đâu. Antolos vẫy tay. Thôi, cái chuyện định ngày tốt đẹp đó dẹp qua một bên. Dù sao vài ngày tới ta cũng cần thông báo chuyện này cho mấy cái lão già kia. Vậy cho nên không thể gặp mặt cô ta được. Thế này đi, 3 ngày sau sẽ tổ chức lễ cưới giữa ta và Sona. Các người cứ liệu mà chuẩn bị. Phải rồi, các người nhớ chuẩn bị thiệp gửi qua bên liên minh mời cái thằng John ấy đây. Ta thực sự là rất muốn hắn chứng kiến cảnh ta với Sona lấy nhau. Buổi tiệc vẫn tiếp diễn. Tại phòng của Sona lúc này một cô hầu gái đẩy cửa bước vào. Cô hầu gái này rất kỳ lạ. Cô ta mất đi một tay, trên má là bị một vết sẹo rất dài. Tay cầm theo một chiếc khay đựng đầy đồ ăn ngon. Cô gái này đặt khay thức ăn lên trên bàn, sau đó xoay đầu lại nhìn Sona. Tối rồi, mau ăn đi. Sona như là một cái xác không hồn, đứng dậy tiến lại cạnh bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn. Mà chờ chút, cô hầu gái kia không phải là Rose sao? Nếu không phải là có ánh đèn dọi qua mái tóc rối kia thì khó lòng mà nhận ra. Tại sao cô ta lại ở bên trong thủ đô của Demacia mà không phải là ở cùng với những người dân thành không tên? Còn nữa, tại sao cô ta lại làm người hầu? Sona, tôi biết bây giờ cô không còn là cô nữa, nhưng mà những gì tôi nói cũng chẳng thể nào tiếp thu được. Thực sự là tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Tôi muốn biết hiện giờ John như thế nào. Sau cái ngày hôm đó tôi thực sự cảm thấy rất áy náy. Tôi biết anh ta có tình cảm với tôi, nhưng thực lòng tôi lại phụ anh ta. Sona, cô yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô với toàn bộ khả năng của mình. Hy vọng anh ta sẽ kịp đến và giải cứu cô khỏi đây. Đột nhiên Sona quay đầu nhìn chăm chăm vào Rose, khiến cho cô ấy giật mình thốt lên. Sona, cô hiểu tôi những nói cái gì sao? Cơm. Sona đưa chén cơm đã bị ăn hết đến trước mặt của Rose, thở dài. Cô cứ sợ rằng những gì mình nói lúc nãy sẽ bị Sona nghe và hiểu được. Bây giờ cô ấy đã bị Antolos khống chế. Nếu nói những chuyện này cho hắn biết thì chắc chắn cô sẽ chết mất. Hai ngày sau, Antolos không hề đến gặp Sona. Trong thời gian này, Rose liên tục chăm sóc cho Sona. Rất chu đáo. Đến ngày thứ ba, khắp nơi thủ đô được trang trí lộng lẫy để tổ chức lễ cưới cho Antolos và Sona. Quay trở về với liên minh, sau khi sự việc John hóa điên đã được giải quyết, Swain lập tức ra lệnh cho binh sĩ làm lại doanh trại. Có một điều may mắn là sau sự việc này, những binh sĩ của liên minh không hề có một chút gì cho thấy là sĩ khí bị giảm, mà ngược lại sĩ khí của binh sĩ lại tăng lên nhiều hơn. Bọn họ đều là những người đàn ông và nam nhi gánh vác trên vai trọng trách rất lớn. Họ đã đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của John, họ hiểu nỗi thống khổ mà John đang trải qua. Vậy cho nên hầu hết mọi người đều nung nấu ý định trả thù, như là một cách để trả ơn những gì John đã làm và cho họ cùng với gia đình. Anh ta sao rồi? Garen cùng với những người khác đang ở trong đều chỉ huy sau khi thấy Soraka tiến vào, lập tức hỏi ngay. Cậu ấy tỉnh lại rồi, bề ngoài thì cứ tỏ vẻ ra không có gì, nhưng mà thực chất bên trong chắc là đau khổ lắm. Nami và những cô gái khác đang thay phiên nhau trò chuyện cùng cậu ta. Xem ra trận chiến này quan trọng, John không thể nào góp mặt được. Darius thở dài nói. Thực ra thì cậu ấy không góp mặt lại càng tốt. Mọi người không thấy chúng ta quá dựa vào cậu ấy hay sao? Đây là cơ hội để chúng ta chứng tỏ cho John thấy. Khi cậu ấy gặp khó khăn thì chúng ta vẫn có thể gánh vác được trọng trách to lớn này. Javanfor nói. Swain đứng dậy. Chung quy chuyện này cũng là lỗi của một phần từ ta. Vậy mọi người hãy để cho ta được chỉ huy trận chiến này đi. Bằng mọi giá chúng ta phải chiếm được thủ đô và cứu lấy Sona khỏi tay Antolos. Vậy cuộc chiến lần này ngài Swain sẽ làm chỉ huy. Mọi người lập tức tán thành. Sau cuộc họp, tất cả đều nhanh chóng rời khỏi doanh trại. Giờ phút này chỉ còn lại mỗi Swain và LeBlanc ở bên trong. LeBlanc nhìn Swain. Xem ra lần này lão rất quyết tâm muốn chiếm cho được thủ đô của Demacia. Swain xoa đầu, ảo não. Chuyện này ta là người có lỗi mà. Ta phải lấy công chuộc lại lỗi lầm. LeBlanc, dạo này ta không còn thấy cô đeo bám John như hồi còn ở Nosus. LeBlanc cười. Bên cạnh cậu ta có cả đống phụ nữ như thế thì lão nghĩ ta còn có thời gian không? Thôi được rồi, nếu lão cần cái gì thì cứ gọi, ta sẽ cho người giúp. Được. Swain gật đầu sau đó trở về lều của mình. Ông ta bắt đầu lấy ra rất nhiều sách chiến thuật để xem xét, sau đó lại nghiên cứu những chiến thuật mà trước đây chính John đã thực hiện. Ngày thứ ba, Garen và quân tuần tra lúc 5 giờ sáng phát hiện ra một người lính liên minh đang nằm bất tỉnh. Trên ngực anh ta có một thiệp mời đã được bóc vỏ giống như là đã có người đọc trước nó rồi. Garen sau khi đọc xong nội dung bên trong lập tức đem về lều chỉ huy, nói lại cho Swain và những người khác. 6 giờ. Nguy rồi. Nami gấp gáp chạy vào lều chỉ huy. John, anh ta mất tích rồi. Anh ấy mất tích rồi. Cái gì? Không lẽ người được đọc thiệp mời này trước đó là John sao? Garen kinh ngạc. Irelia lo lắng. Vậy bây giờ thế nào đây? Chúng ta có tiếp tục thực hiện kế hoạch hay không? Swain gật đầu nói. Vẫn tiếp tục đi. Mọi việc đã được tiến hành. Chúng ta không thể nào rút lui được. Garen và Javan, hãy chuẩn bị đi. Còn những người khác, hãy lập tức theo ta chuẩn bị xuất binh công phá thủ đô Demacia. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc, Annie. Giải bùa chú. Bên trong thủ đô Demacia lúc này, đường xá đều phủ đầy cờ và hoa có in hình hư không. Đám binh sĩ hư không được tăng cường canh gác dọc trên khắp tuyến đường bên trong thủ đô. Có thể thấy mặc dù bên ngoài miệng Antolos liên tục bảo thư gửi mời John đến dự buổi lễ hôm nay, nhưng mà thực chất hắn lại bí mật cho quân đội tăng cường chốt chặt khắp nơi ở những con đường vừa đề phòng những điều bất trắc vừa giăng ra một cái bẫy. Lính canh gác trên cổng thành cũng được gia tăng thêm không ít. Bọn họ được trang bị các loại dụng cụ giúp phát hiện ra quân địch từ xa, mà ở đây chính là đề phòng John. Một khi John vì chút nóng giận không giữ được bình tĩnh mà bay thẳng đến đây thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. vậy nhưng tất cả bọn chúng đều là đánh giá quá thấp John. Phải nói rằng tốc độ của John đã đạt đến mức mắt thường không thể nào nhìn thấy, ngay cả có được trang bị và những loại vật dụng hiện đại hơn thì cũng khó lòng phát hiện. Sau khi vô tình đọc được bức thư mời, John lập tức bay rất nhanh đến thủ đô Demacia. Hắn dễ dàng bay đột nhập vào bên trong thủ đô. Lúc này quân đội đang được tăng cường rất đông trên các tuyến đường, vậy cho nên hắn đi lại bên trong này không hề đơn giản. Hạ một tên lính hư không rồi nhanh chóng dò ra nơi tổ chức lễ cưới. John như là một mũi tên hòa cùng với gió lao nhanh về nơi đó. Tại đây từ rất sớm, không khí xung quanh đã vô cùng náo nhiệt, đầu đầu cũng thấy các tướng quân cấp cao của quân đội hư không trên tay cầm rất nhiều hoa quả. Tươi cười tiến vào trong tòa thành xa hoa lộng lẫy trước mặt, tòa nhà đó trước đây chính là nơi ở của hoàng đế Demacia, Javan III. John trực tiếp tiến vào bên trong đã xoay người tìm ra con đường khác, hắn cứ chạy vòng vòng để tìm kiếm, nhưng mà đầu đầu cũng có lính gác. Có thể thấy Atolos vô cùng cẩn thận, dù là tổ chức lễ cưới của hắn, nhưng mà cũng không quên căn dặn thuộc hạ tăng cường chuẩn bị. Chúc mừng đội trưởng, chúc mừng ngài. Chúc ngài sẽ lập thêm nhiều đại công nữa để cho đế chế hư không chúng ta phát triển hơn. Bên trong tòa nhà, Antolos đang nở nụ cười tươi rói, liên tục nhận quà và những lời chúc nịnh nọt từ đám thuộc hạ. Mấy cái lão kia vẫn chưa đến à? Antolos quay sang nói với một người thuộc hạ, hắn ta là tên Sai, chính là đội trưởng cấp dưới của Antolos. Sai lắc đầu nói. Thuộc hạ đã gửi thư mời rồi, nhưng không thấy ai hồi âm báo là sẽ đến. Bọn chúng không đến càng tốt. Antolos cười nói. Vậy thuộc hạ sẽ ra ngoài tiếp đón thêm khách. Sai nói. Antolos gật đầu sau đó xoay người bước lên bục cao giữa phòng nhìn xuống. Mọi người, hôm nay là ngày trọng đại của ta. Ta rất vui khi thấy đông mọi người đến đây để chúc mừng. Nào, sẽ không để mọi người đợi lâu nữa. Chúng ta mau nâng rượu uống nào. Đúng rồi, mau nâng rượu uống để ngài ấy có thể sớm biến cô gái kia thành người phụ nữ của mình nào. Đám tướng quân bên dưới cười ha hả nâng cao ly rượu lên chúc mừng. Buổi tiệc bắt đầu từ rất sớm, lúc này khoảng chừng gần 8 giờ. Bên trong phòng của Sona, bây giờ Sona không khác gì một tiên nữ hạ phàm. Cô khoác trên mình bộ váy trắng vừa lộng lẫy vừa hút hồn, khuôn mặt xinh đẹp kia được trang điểm son phấn lại càng tôn thêm vẻ đẹp trên người. Ồ, cô dâu của đội trưởng đẹp đấy, ta cảm thấy ghen tị với cô ta. Ừ, ta cũng vậy. Rose bất ngờ xuất hiện từ đằng sau hai cô bé người hầu, một đao giết chết cả hai. Rose tiến lại cạnh Sona, gấp gáp lôi tay của cô. Sona, chúng ta mau rời khỏi đây đi, nếu như cô còn ở lại đây thì nhất định sẽ bị tên Akolos kia hãm hại mất. Sona vẫn ngồi bất động như là một bức tượng đá, không nói. Hôm nay tôi sẽ phải lấy ngài Antolos, tôi không đi đâu hết. Khốn kiếp, bây giờ cô ấy đã bị Antolos điều khiển thì làm sao chịu nghe lời mình được. Rose đã nghĩ như vậy ở trong đầu. Ngay sau đó một cú đập rất mạnh của Rose lên cổ của Sona, khiến cho cô ta lập tức lăn ra bất tỉnh. Rose đỡ Sona tiến ra khỏi phòng, nhắm hướng tây mà chạy đi. Ở nơi đó cô đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa để đưa cả hai người đến chỗ bí mật rời khỏi thủ đô Demacia. Nhưng mà Antolos, hắn ta đâu phải là kẻ dễ dàng để người khác chọc mũi mình như vậy. Ngay tức khắc, đầu của hắn đã phái những thủ hạ có thực lực lớn bí mật canh gác xung quanh căn phòng Sona ở để đề phòng Sona. John đập vào bên trong đó là thủ đô rồi tìm được đến đây. Ngay khi Rose đưa Sona đang bất tỉnh ra khỏi phòng thì từ trên bãi nhà, bốn phía hơn 10 tên đeo mặt nạ khoác trên mình một bộ quần áo màu tím xuất hiện. Con người hầu kia, dám cả gan đem cô dâu của ngài Antolos bỏ trốn. Một tên trong đó nói. Rose giật mình kinh hãi, sắc mặt của cô trắng bệch, cây dao trên tay nắm chặt, cô cũng không ngờ rằng xung quanh đây lại có nhiều cao thủ ẩn náu như vậy. Nói mau, đang có âm mưu gì? Một tên trong số đó gằng giọng quát lớn. Giọng nói của hắn quả thực rất có uy lực, khiến cho trái tim của Rose như là muốn nhảy ra bên ngoài. Ta sẽ đưa cô ấy đi. Cô ấy là của John, không phải là của tên đội trưởng thối nát các người. Rose nghiến răng lấy dũng cảm nói. Hơn 10 tên cười ha hả, một tên trong đó nói. Với sức mạnh của người mà nghĩ rằng có thể đem cô ta rời khỏi đấy. Đừng có nói nhiều, giải quyết cô ta sớm đi, rồi chúng ta còn đi uống rượu mừng. Một tên trong số đó bước đến trước, hắn vừa đi vừa nói. Các người cứ để cho ta xử lý đi. Kiếm trên tay của hắn rút ra, sau đó lao đến chém thật mạnh về phía trước. Rose miệng lắp bắp đọc đọc thứ gì đó, chỉ thấy cây dao trên tay lập tức phát sáng. Ngay sau đó cô vùng lên chém thẳng về phía trước, kiếm trên tay của tên bịt mặt và va chạm với con dao này trên tay của Rose. Một cỗ kình lực phát ra đẩy lùi cả hai người, tên bịt mặt kia kinh ngạc thốt. À, ta biết sử dụng phép thuật. Nếu không có chút tài nghệ thì người nghĩ à ta dám cướp vợ sắp cưới của đội trưởng không? Đám bịt mặt bên ngoài trêu chọc. Được được, vậy thì để ta giải quyết sớm à luôn. Tên bịt mặt vùng kiếm lại một lần nữa chém tới. Như đã biết Rose vốn sinh sống tại thành cổ không tên, như lời của viện trưởng nói trước đây, tất cả những ai ở toàn thành cổ này đều biết chút phép thuật trong người. Đó là lý do vì sao vừa nãy Rose có thể khống chế lại một kiếm của tên bịt mặt. Tuy nhiên lúc này lại khác, không phải đơn giản mà Antolos lại sắp xếp đám người này đứng canh gác bên ngoài phòng của Sona. Kẻ nào cũng có thực lực rất cao, ít nhất là nhất đẳng. Rose làm sao mà đối thủ của hắn được? Một tay cầm dao cố gắng chống đỡ, cô hết sức bên trái rồi lại đỡ bên phải. Nhưng tiếng rít gió vù vù do kiếm chém vang lên liên tục. nhưng mà sức mạnh của cô có hạn và cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa. Một dòng máu văng lên tùng tóe, kiếm trên tay của cô bị tên bịt mặt kia độc ác chém ngang lưng của Rose, khiến cho cô ngã bịch xuống mặt đất. Còn sống sao? Sống dài đấy. Hắn ta nói ra những lời lạnh lùng, đầy mạng của Rose không đáng một xu. Bằng mọi giá, ta cũng không thể nào để cho các ngươi làm hại đến Sona. Cô ấy là của John và ta sẽ bảo vệ cô ấy. Rose mặc kệ máu vẫn chảy trên lưng, rồi thấm ra mặt đất. Cô ta cố gắng đứng gượng dậy. Rose bây giờ rất mạnh mẽ, cô ấy không còn yếu đuối và nhút nhát như trước. Tên bịt mặt kia rất ác độc, hắn lập tức đâm một kiếm vào ngực của Rose. Rose lấy tay của mình nắm chặt lấy cây kiếm vẫn còn đang găm trên ngực. Cô căm hận nhìn đám người trước mặt nghiến răng. Ken, anh ta đã chết trong tay của đám tàn độc các người. Ta vốn dĩ rất muốn chết theo anh ta, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu như chết như vậy thì thực là vô ích. Ta đã cố gắng trà trộn vào trong này để làm người hầu của các người, nhằm mục đích kiếm cơ hội báo thù. Đến khi gặp được Sona, ta biết rằng mục đích trước kia của mình là điều khó lòng làm được. Này, ta chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi. Người phụ nữ của John, người đàn ông mà ta cảm thấy có lỗi nhất, các người đừng có mong làm hại đến cô ấy. Lắm mồm! Tên bịt mặt kia hừ lạnh một tiếng, kéo mạnh kiếm ra khỏi ngực của Rose, một dòng máu đỏ tươi bắn ra thành một chiếc cầu giữa không trung. Đôi mắt mông lung như là nhớ về những chuyện trước kia, Rose xoay đầu nhìn về phía Sona đang nằm bất tỉnh cạnh đó, nở nụ cười. Sona, ta không thể bảo vệ được cô nữa rồi, ta thực có lỗi. Vẫn còn nói nữa à? Tên bịt mặt kia cảm thấy cực kỳ là ghét cái thái độ bướng bỉnh của Rose, hắn vùng mạnh kiếm nhắm ngay cổ của Rose chém xuống. Mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ của Rose chừng 1 cm. Đôi mắt của tên bịt mặt kia tỏ ra kinh hãi, cả đám người bịt mặt đang đứng gần đó cũng như vậy, tất cả đều tỏ ra kinh khủng. John, hắn đến rồi. Một tên lẩm bẩm. Đúng, John đã đến. Sau khi xoay người tìm đường vào bên trong, hắn thông qua các giác quan cực nhạy của mình được tìm đến đây. Vừa lúc thấy Rose bị tên bịt mặt kia ra tay tan độc, tay của John nắm chặt lấy cổ tay của tên bịt mặt kia, đôi mắt cứ như dã thú nhìn hắn. Dám động đến người quen của ta, người tới số rồi. Từ lòng bàn tay của John, một luồng năng lượng cực đại lập tức phóng xuất, chấn nát cơ thể của tên bịt mặt. Một đòn làm chấn động toàn bộ đám người xung quanh. Bọn chúng đã nghe được tiếng đáng sợ của John nhưng lại tận mắt nhìn thấy như vậy thì đúng là quá khủng khiếp. John cúi người đỡ lấy Rose, nhìn lấy khuôn mặt đầy những vết sẹo, rồi còn bị mất đi một cánh tay. Cả người cô đâu đâu cũng toàn vết thương, máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo đang mặc. Rose giữ chặt lên vai của John, sau đó cố nặn ra nụ cười. Này John, cuối cùng tôi có đức đã được gặp lại cậu. John, trước khi đến với Ken ở thế giới kia, tôi sẽ muốn được nghe cậu trả lời câu hỏi này. Rose ho ra búng máu. John gật đầu. Vậy được, mau nói đi. Cậu có ghét tôi không? Rose khó khăn đánh vần từng chữ, gắng gượng nói. Không hề. John trả lời ngay tức khắc. Vậy hãy nói cho tôi biết, cậu có từng thích ta không? Rose nói. Rose, vĩnh viễn sẽ ở trong tim của ta. John đáp. Rose nở nụ cười nhẹ, sau đó tắt thở. Trước khi nhắm mắt, cô nhớ lại ký ức trước kia, cái ngày John biến mất khỏi thành cổ không tên vì cảm thấy có lỗi với hắn, cho nên Rose quyết định cùng với Ken chuyển sống lại thành thủ đô Demacia. Nhưng mà cô không ngờ rằng chính quyết định đó đã khiến Ken phải bỏ mạng dưới sự càn quét của quân hư không. John hét lên một tiếng lớn, cả khu vực xung quanh rung động kịch liệt. John xoay đầu nhìn đám người bịt mặt, nghiến rằng. Các người đừng mong kẻ nào sống sót rời khỏi đây. Đúng lúc này, Sona bị những chấn động quanh đó làm thức tỉnh. Cô ngồi dậy đảo mắt xung quanh khi thấy John đột nhiên cả người của Sona rúng động, khuôn mặt sợ hãi hiện ra. Cô cầm lấy cây dao của Rose cạnh đó đặt trước người. John nhận ra Sona vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của Antolos. Hắn nghiến răng căm hận cho cách thức nhảm hiểm đó. Lập tức, tiến đến bên cạnh Sona rất nhanh, sử dụng sức mạnh phép thuật và khống chế toàn bộ đôi tay của cô. John vác Sona lên vai nhìn đám người bịt mặt kia đầy căm hận. Nếu như hắn giết cả đám đó thì nhất định sẽ gây ra chấn động lớn làm cho Antolos chạy tới. Hiện tại Sona còn chưa thoát khỏi khống chế của hắn ta, không còn cách nào khác, John lại phải đưa Sona đi trước. Rose, cô cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho cô. John xoay người biến mất như một làn gió. Mau lên, báo với đội trưởng. Một tên trong số đó lập tức nói. John tìm tại một nơi kín đáo để đưa Sona tới đó. Đây là một căn nhà gỗ trông cũng khá bình thường. Căn nhà nằm trong những hẻm nhỏ quanh co. Quân hư không muốn tìm được ra đây cũng là mất khá nhiều thời gian. Sona dựa vào vách tường, đôi mắt vẫn mở. Ánh mắt lạnh lẽo, đầy vẻ căm hận nhìn John. Cô nói, thả ta ra, ta phải quay về tổ chức lễ cưới với ngài Antolos. John mặc dù cảm thấy đau buồn nhưng mà trong lòng vẫn cố giải thích. Sona, không lẽ em quên ta rồi sao? Ta tin tận sâu trong tâm trí vẫn còn lưu giữ hình ảnh của ta chứ. Sona, nhớ lại đi, đừng để Antolos kia điều khiển nữa. Hắn tiến lại giữ chặt lấy vai của Sona, nhưng mà việc này lại làm cho cô cảm thấy sợ hãi hơn nhiều. Sona liên tục giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay của John. Buông ra, ngài Antolos sẽ không tha cho ngươi. Sona nói lớn. John giữ chặt lấy bả vai của cô. Này, hãy nhìn thẳng vào mắt ta. Hãy cố nhớ lại đi. Ta là John. Chính ta mới là người trong tim em chứ không phải Antolos. John, người còn nói gì cũng vô ích thôi. Ngay đúng lúc này giọng nói của Antolos vang lên. Từ bên ngoài, Antolos bước vào, nở nụ cười âm hiểm nhìn John. Ngay khi vừa thấy Antolos, sắc mặt của John lập tức thay đổi. Hắn trở nên vô cùng đáng sợ, hai tay nắm chặt. Antolos, không ngờ ngươi lại tìm được đến đây sớm thế. Sona đã bị ta điều khiển, vậy cho nên việc tìm ra cô ta cũng không có gì quá khó khăn. Antolos cười ha hả. Antolos nhìn sang Sona. Thế nào Sona, qua đây, chúng ta cùng về tổ chức tiệc cưới nào. Hắn vẫy tay gọi Sona, ngay lập tức Sona như là một hình nhân bị điều khiển, bước từng bước tiến lại. Sona, không được qua đó. John cố gắng giữ cô lại. Ngay lúc này Antolos ném về phía Sona một đoạn kiếm, nói với cô. Nhanh lên mà giết hắn đi, hắn ta chết rồi thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Sona cúi người nhặt lấy thanh đoạn kiếm mà Antolos ném về phía cô. John thẫn thờ, lúc này hắn ta không hề biết cách nào có thể giúp cô thoát khỏi bùa chú tà độc này. Sona, không lẽ em định giết ta thật sao? Những ngày tháng chúng ta ở cạnh nhau thực sự là rất vui. Em không nhớ gì hết hay sao? Ta xin em đấy, hãy nhớ lại những gì trước kia, thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta đi. Hai mắt của John đã đỏ, nhìn thấy Sona cầm kiếm chỉ thẳng vào ngực của mình, đôi mắt lạnh lùng, hắn không còn để ý đến Antolos nữa. Được, vậy Sona, nếu như em không còn nhớ hoặc là vẫn không còn lưu giữ chút hình ảnh nào của ta nữa, vậy thì giết ta đi. John giang rộng hai tay hét lên. Sona hét lên một tiếng, kiếm đâm mạnh về phía trước, phập một âm thanh nhẹ nhàng nhưng mà đầy đau thương vang lên. Mũi kiếm nhọn hoắt đâm xuyên qua ngực của John, máu bắn ra thấm khỏi áo chảy xuống đất, những giọt máu đỏ cứ từ từ rơi. Tại sao người không tránh? Sona kinh ngạc. Hay lắm Sona, đâm hay đấy, em đã lập đại công cho chúng ta rồi. Antolos đứng phía sau cười như phát điên. John hai mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn mũi kiếm đâm xuyên qua ngực, cả người của John lập tức tiến đến sát Sona, mặc kệ cho kiếm có đâm xuyên qua cơ thể của mình hắn vẫn tiến tới. Lấy tay nắm chặt lấy thanh kiếm, bây giờ John không hề sử dụng chút sức mạnh nào ở trong người. Hắn muốn lấy chính tấm lòng của mình để giúp Sona thoát ra khỏi sự kiểm soát của Antolos, nắm tay cầm chặt thanh kiếm mặc cho máu thấm đầy trên tay. Những dòng máu của John bắt đầu chảy ra, thấm lên chiếc nhẫn mà hắn đang đeo. Từ lúc tỉnh lại đến giờ John vì chuyện của Sona mà không hề nhận ra chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay có từ lúc nào. Đến khi máu của hắn thấm đầy trên những chiếc nhẫn này, đột nhiên chiếc nhẫn tỏa ra từ ánh sáng thần thánh, bao bọc lấy cơ thể của John và cơ thể của Sona. Chiếc nhẫn mà John trước kia trao cho Sona lúc này cũng phát sáng. Cái gì vậy? Antolos ngừng cười, hắn giật mình kinh ngạc về sự việc đang diễn ra trước mắt. Sona bắt đầu ôm đầu của mình hét lên, cô ngã lan ra mặt đất dãy dụa kịch liệt. Sona! John vô cùng lo lắng nhưng mà hắn đã lập tức nhận ra lúc này hắn đã có thể đọc được suy nghĩ của Sona, nhìn thấy được linh hồn đang bị xiềng xích của cô bên trong. Ngay tức khắc, John sử dụng sức mạnh ở trong người mình chấn nát toàn bộ xiềng xích đang trói chặt lên linh hồn của cô. Sona phun ra một bụng máu lớn trên mặt đất, trong đống máu của cô phun ra có một con bọ. Ngay khi tiếp xúc với không khí, nó lập tức hóa thành bụi, chết ngay tức khắc. Sona, tỉnh lại. John liên tục lại gọi Sona, đôi mắt xinh đẹp kia lại mở ra. Đó không phải là đôi mắt lạnh nhạt trước kia mà là ánh mắt tràn đầy vẻ yêu quý. Sona? Sona? Anh John sao? Tại sao anh lại ở đây? Sona nhẹ nhàng nói. Sona, đã trở lại bình thường rồi sao? Thật là tốt. Em đã thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. John sung sướng nói. Cái gì vậy? Không thể nào. Sẽ không có chuyện như thế được. Làm sao có thể? Antolos nhìn là không tin vào mắt của mình. John nhìn Antolos. Ta đã bảo rồi, thứ bùa tà kia sẽ không thể nào ngăn cách được tình cảm giữa ta và Sona đâu. Antolos, lần này đến lượt ngươi, chuẩn bị nạp mạng đi. Antolos ta trước giờ chưa bao giờ chịu thua kẻ nào. John, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh để rửa mối nhục này. Antolos gầm lên lao tới. Từ trên tay của hắn, hàng chục những con rắn độc màu tím được sức mạnh phép thuật của hắn hóa ra, liên tục lao về phía trước tấn công John. Đội trưởng, đội trưởng! Ngay lúc này một tên bịt mặt chạy tới, sắc mặt vô cùng hốt hoảng. Chuyện gì? Antolos tức giận quát lên. Quân kháng chiến đang tấn công, công phá thủ đô. Tên bịt mặt kia lại nói. Công phá thì ngăn bọn chúng lại, không phải ta đã cho tăng cường lực lượng rồi hay sao? Antolos đáp. Ngay lúc này một tiếng nổ lớn từ phía cổng thủ đô vang lên, tức khắc một tên bịt mặt khác chạy đến, bộ dạng hốt hoảng quỳ xuống. Đội trưởng, quân kháng chiến đã công vào bên trong thủ đô rồi. Hỗn nạn! Chúng bây giờ làm gì để bọn chúng tấn công vào thủ đô dễ dàng như vậy? Antolos gầm lên. Xem ra, Swain đã thay ta làm việc này. Antolos, số phận của người hôm nay định rồi. Người phải chết. Dưới kiếm của ta. John mỉm cười nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.